đánh không lại lao tử ngươi, ta tiểu quần đầu con của ngươi. Mấu chốt là còn đặc biệt có đạo lý. Sư phụ đánh đồ đệ. Ai có thể nói lên một câu đúng không? Nhất tú chính là, đến lúc đó còn có thể chạy đến cổ kiếm môn, ngay trước cái kia đầu đầu mặt đánh. Thế nào? Không phục đúng hay không? Ta giáo huấn chính mình đồ nhi, quan ngươi cái này làm phụ thân chuyện gì? Không phục vậy thì tới đây cắn ta a. Tu tiên giới mặc dù cường giả vi tôn, nhưng có đôi khi cũng phải giảng một chữ lý. Tỷ như nói loại tình huống này, vị kia cổ kiếm môn chủ tiểu không có cách nào. Đến lúc đó trừ hướng chính mình dựng râu trứng mắt, chỉ sợ căn bản là không nghĩ tới mặt khác giải quyết chủ ý. Ngay trước cửu nhân mặt đánh hắn nhi tử. Cái này cũng thật là một cái chủ ý tuyệt diệu. Thần Viêm cũng không khỏi đến tán thưởng không ngớt. Đồng thời dùng mình một cái. Kế sách này thật sự là thật tác động, dùng tôm bóc vỏ tim heo để hình dung, một chút cũng không có khoa trương chỗ. Đối phương nếu như đáp ứng, liền đem vạn kiếp bất phục. Bất quá Tào Tiểu Nguyên mặc dù có chút thiếu thông minh, nhưng cũng không phải thuần túy ngu xuẩn, hắn tiểu tính không nghĩ tới nhiều như vậy, về tình về lý, đối với chuyện này, khẳng định cũng là có chỗ phòng bị. Dù sao đang yên đang lành. Đối phương vì sao, muốn thu hắn làm đồ đệ. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặc dù đối phương cũng làm ra một chút giải thích, cái gì nhìn ngươi thuận mắt, mới quen đã thân. Chương 1097, không thể nào, chuyện này thế mà dễ dàng như vậy. Nhưng những giải thích này, nghe xong tiểu giả đến không thể lại giả được chứ. Tao nhỏ nguyên liền xem như nhà ấm bên trong đóa hoa, nhưng hẳn là cũng không đến mức sẽ tin tưởng dạng này tin miệng nói bậy. Cho nên hắn hẳn là sẽ cự tuyệt. Thần Viêm ở trong lòng như thế như vậy nghĩ đến. Có thể tiếp xuống sự tình phát triển, lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đại thúc ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ. Tao tiểu nguyên trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. Không sai, ngươi nguyện ý sao? Tiết lao ma tâm tình tắc hơi khẩn trương lên. Hắn ý nghĩ cùng Tần Viêm không sai biệt lắm, chỉ cần thu tiểu tử này làm đồ đệ, chính mình không chỉ có thể một ngày ba bữa, đánh cửu nhân nhi tử giải sầu. Hơn nữa còn có thể chạy đến cổ kiếm môn, đi làm lấy lao ra hỏa kia mặt đánh, tưởng tượng đối phương cái kia nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào biểu lộ, Tiết lao ma liền cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ a. Đời này ta đánh không lại ngươi, nhưng có thể buồn nôn chết ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể không phục. Bất quá nghĩ muốn làm đến điểm này, cũng nhất định phải Tào Tiểu Nguyên mắc lừa mới có thể. Nếu như hắn không nguyện ý bái chính mình vi sư, cái kia hết thể mưu tính tiểu tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Thấy được sờ không được. Cho nên lừa gạt tiểu tử ngốc này cam tâm tình nguyện bái chính mình vi sư, là làm phía trước trọng yếu nhất. Chỉ có làm đến điểm này, phía sau kế hoạch mới có thể được. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này cũng không dễ dàng. Dù sao đối phương đã biết, mình cùng phụ thân hắn riêng có hiềm khích. Mà lại mới vừa rồi còn hung hăng đánh cho một trận đối phương, cho Tào Tiểu Nguyên lưu lại phi thường ấn tượng xấu. Về tình về lý, loại tình huống này đối phương chỉ sợ cũng không nguyện ý bái sư, cho nên trong lòng của hắn, đã chuẩn bị tốt rất nhiều lắc lư cùng giải thích. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, đến sau cùng lại một cái cũng không hề dùng bên trên. Đối phương thế mà đồng ý. Tiết lao ma đầu đầy dấu chấm hỏi. Dễ dàng như vậy sao? Tiểu gia hỏa này không phải là đang trêu chọc chính mình chơi a? Cũng khó trách trong lòng của hắn nghi hoặc. Dù sao bất luận đặt ở người nào trong mắt, hắn cái này đột nhiên nghĩ muốn thu đồ hành vi, đều lộ ra có chút quá đột ngột. Làm sao nhìn, làm sao như là không có hảo ý. Tiêu tính ta là thịt cá, người làm giao thớt, nhưng người bình thường cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng tốt sao. Dù là không dám một tiếng cự tuyệt, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đủ kiểu thoái thác. Ấp đúng là nhất định phải thao tác. Nào có một lời đáp ứng đến như vậy dứt khoát vui sướng. Tiểu tử này chẳng lẽ có âm mưu? Tiết lao ma trong lòng ngược lại là có một chút lo lắng không yên. Tần Viêm cũng đồng dạng sửng sốt, cái này Tào Tiểu Nguyên trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Tiêu tính hắn không có nhìn thấu đối phương mục đích làm như vậy, cũng không có đáp ứng sảng khoái như vậy đạo lý. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nếu như đổi một cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa, Tần Viêm có thể sẽ hoài nghi, hắn làm là như vậy không phải có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa. Có thể Tào Tiểu Nguyên. Tốt à. Tần Viêm thừa nhận hắn hẳn không phải là một cái trí thông minh có vấn đề hai đồ đần. Nhưng cũng không tốt đến chỗ nào. Xem như một cái bệnh tự kỷ người bệnh, tính cách ngây thơ, như vậy thường thường làm ra sự tình, tự nhiên cũng liền khiến người khó có thể lý giải được. Tự cho là đúng, là cơ bản thao tác. Tỷ như nói hắn cho là mình tại tầng thứ 5, kết quả lại vẹn vẹn tại tầng thứ nhất, hơn nữa còn chính mình cho mình đào hố. Tiểu gia hỏa này đáp ứng dứt khoát như vậy, sẽ không phải là bệnh tự kỷ lại tái phát. Tần Viêm lúc này trong lòng kia là tràn đầy nghi hoặc, càng nghĩ càng thấy đến cái này suy luận là phi thường đáng tin. Cái kia vấn đề tới, đối mặt loại tình huống này chính mình nên làm như thế nào? Ừm, rất đơn giản. Không nên suy nghĩ nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều, an tĩnh làm một cái đồ ăn dưa quần chúng là được. Quả thật, Tần Viêm lặng lẽ theo tới, vốn là nghĩ muốn cứu ra hỏa này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới giữa song phương còn có một đoạn như vậy ân oán gút mắc. Tại nghe Tiết Lao Ma cùng vị kia cổ kiếm môn trưởng môn đầu đầu chuyện cũ về sau, chuyện này chính mình lại cắm tay tiểu lộ ra có chút không quá thích hợp. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không phải loại kia làm sự tình bỏ dở nửa chừng tu tiên giả. Mặc dù hắn cũng không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng nhìn một chút náo nhiệt vẫn là có thể, tu tiên giới dù kỳ quái lạ lùng, nhưng dạng này kỳ văn dị sự cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng tới. Tần Viêm cũng rất tò mò. Tiếp xuống sự tình rốt cuộc sẽ làm sao phát triển tiếp. Tóm lại không nhiều nòng nhàn sự, nhưng nhìn một chút náo nhiệt nhưng là không sao, dù sao tới đều tới, như thế một trận cho hay, lại há có thể bạch bạch bỏ lỡ. Mà Tần Viêm suy đoán cũng không có sai, Tào Tiểu Nguyên xác thực là bệnh tự kỷ phát tác. Gia hỏa này suy nghĩ quả thực là không giống bình thường. Thường nhân gặp mặt loại biến cố này, cái kia Tiết Lao Ma ở trước mắt dưới tình huống như vậy, đột nhiên nghĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ, người bình thường đều cảm thấy kinh ngạc thán thốt. Tại không thể nào hiểu được dưới tình huống, một cách tự nhiên liền sẽ cảm thấy cảnh giác. Có thể hắn không có, hắn không phải. Lúc này Tào Tiểu Nguyên nghĩ lại là, ta quả nhiên không phải phổ thông tu tiên giả, nhìn tới vậy tính quẻ gia hỏa không có gạt ta. Nếu như không phải là bởi vì ta không giống bình thường, sự tình làm sao sẽ đột nhiên hướng về cái phương hướng này phát triển đây? Tiết Lao Ma đột nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ. Ừm, hắn nhất định là bị chính mình khí độ chết phục. Nói ra ngươi khả năng không tin. Như thế không hợp thói thường sự tình, gia hỏa này thế mà cứ thế không có nửa điểm hoài nghi, trái lại cảm thấy là trên người mình cái kia không giống bình thường, như là nhân vật chính khí chất phát huy ra hiệu quả. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới, cổ nhân nói đến không sai. Vàng quả nhiên là tới chỗ nào đều sẽ tỏa sáng. Liên địch nhân đều bị chính mình dễ dàng khuất phục, ta quả nhiên là cái thế giới này vị diện chi từ sao. Tao Tiểu Nguyên nghĩ tới đây, không chần chờ nữa, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ngạo nghệ ý cười. Đại thúc, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy, trên thế giới này cực kỳ có ánh mắt tu tiên giả. Lại có thể nghĩ ra thu ta làm đồ đệ loại này thao tác, ta nghĩ tương lai toàn thế giới tu tiên giả nhất định đều sẽ ao ước ngươi. Ngươi thật là quá có ánh mắt, cũng quá sáng suốt. Tiết Lao Ma. Tiết Lao Ma nghe đến là một mặt mộng bức. Lời này rốt cuộc ý gì? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Vì sao ta cảm giác chính mình có chút nghe không hiểu đây? Còn có đối phương lời này, chợt nghe xong như là đang tán thưởng chính mình, nhưng cẩn thận cân nhắc, làm thế nào càng phẩm càng không đúng vị nhi. Ngươi xác định là tại ca ngợi ta. Làm sao nghe vào càng giống là tự biên tự diễn đây? Cái gì gọi là thu ta làm đồ đệ, là phi thường có ánh mắt thao tác. Quyết định này sẽ để cho hết thảy tu tiên giả ao ước. Van cầu ngươi muốn chút mặt tốt sao? Chính mình là cái gì mặt hàng, chẳng lẽ trong lòng không có điểm bức số? Dạng này nói khoác không biết ngượng, thế mà cũng mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt dày vô sỉ đến trình độ như vậy, cũng thực nhượng Tiết Lao Ma mở rộng tầm mắt. Tóm lại, nghe đối phương tiểu nói này, trong lòng của hắn kia là vô cùng không thoải mái. Nhưng mặt ngoài nhưng cũng không tiện nói gì, còn không phải không khuôn mặt tươi cười đón lấy, biểu hiện ra một bộ phi thường hòa ái dễ gần biểu lộ. Không có cách, hiện tại lắc lư đối phương, bài chính mình vi sư mới là đệ nhất việc quan trọng. Mắt thấy đều muốn thành công, hắn tự nhiên không nguyện ý thất bại trong gang tấc ở chỗ này. Chương 1098, trong truyền thuyết cổ kiếm trưởng môn. Cho nên Tiết Lao Ma cũng không thể không che giấu lương tâm phụ họa, đồ nhi ta đương nhiên là thiên tài một cái, có thể trở thành ngươi sư tôn, là đời ta may mắn nhất sự tình. Không xong rồi, muốn nói, Tiết Lao Ma chính mình đem chính mình cho buồn nôn hỏng, nhưng vì trả thù cổ kiếm môn chủ, chỉ có liều mạng nhìn xuống. Nơi xa, Thần Viêm dùng tay nâng chán. Cái này ca môn nhi cũng thật sự là đủ không muốn mặt. Lời như vậy cũng nói ra được. Bất quá Tiết Lao Ma càng là chịu nhục, càng là chứng minh hắn toan tính như không thể coi thường. Như thế bức thiết nghĩ muốn thu cái kia Tào tiểu tử làm đồ đệ, xem ra chính mình vừa rồi làm ra suy đoán, chỉ sợ trên cơ bản đều là chính xác. Mặc dù nhìn thấu tên kia mưu đồ, nhưng Thần Viêm cũng không tính ngăn trở. Dù sao mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Mà chính mình cùng tiểu tử kia căn bản là không tính là bao nhiêu quen thuộc, tối đa cũng tiểu có như vậy một chút điểm giao tập, Tần Viêm không có xen vào việc của người khác động cơ. Cho nên tính toán của hắn là ở một bên xem kịch. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, lại phát sinh một kiện hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu bên ngoài sự tình. Tao Tiểu Nguyên ban đầu đã chuẩn bị bái sư. Nhưng vào lúc này, linh quang mãnh liệt, từ bên hông hắn trong túi trữ vật, chính mình bay ra ngoài một kiện bảo vật. Là một khối ngọc bội. Cùng lớn chừng bàn tay phảng phất tương đương, chợt nhìn cũng không có quá mức không giống bình thường chỗ. Tựa hồ cũng chính là một kiện phổ thông pháp khí. Mà giờ khắc này, rõ ràng không có người khu xử, nó đột nhiên chính mình bay lên, này liền lộ ra có chút không thể tưởng tượng nổi. Kết quả là, ở đây ba người ánh mắt đều bị ngọc bội kia hấp dẫn. Đương nhiên cụ thể đến mỗi người trên thân, còn là có khác biệt. Tao Tiểu Nguyên là mờ mịt, ngọc bội kia đối với hắn mà nói, chính là 20 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân đưa cho hắn một kiện phổ thông lễ vật. Phi thường phổ thông, không chút nào thu hút cái chủng loại kia, cho tới Tào Tiểu Nguyên trước đây đều có mấy phần ghét bỏ. Cảm thấy lao đầu tử có phần cũng quá keo kiệt một chút. Ta thế nhưng là con độc nhất của ngươi, 20 tuổi sinh nhật ngươi tiểu đưa ta như thế một khối phổ phổ thông thông ngọc bội làm lễ vật, cũng không biết rốt cuộc là ở đâu cái hàng vỉa hè mua. Đối mặt nhi tử oán hận, lao đầu tử cũng rất ngạo kiều, căn bản cũng không giải thích. Trái lại cười lạnh một tiếng, thế nào, còn ghét bỏ. Không muốn, vậy cũng chớ muốn, có bản lĩnh ngươi cũng đừng mang, đem ngọc bội kia ném là được. Tao nhỏ viện vốn là nghĩ muốn làm như thế, có thể nghe nói như thế trong lòng tiểu không vui, mình cùng lao đầu tử quả nhiên bát tự không hợp, ngươi tiểu tính gạt ta nói ngọc bội kia nhìn xem phổ thông, kỳ thật phi thường chân quý không phải cũng được sao. Dù là ta không tin, nhưng ít ra nghe, trong lòng sẽ cảm giác thoải mái. Đến, kết quả ngươi hống liên tục ta một câu cũng không nguyện ý hống. Còn nghĩ nhượng ta ném ngọc bội, nghĩ hay lắm, ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý, ta liền muốn đem nó thiếp thân mang theo, để người khác nhìn một chút ngươi kết thân sinh nhi tử là bao nhiêu keo kiệt. Ta ngược lại muốn xem, khi đó ném rốt cuộc là ai mặt. Tóm lại, người nào đó bệnh tự kỷ phát tác, cứ như vậy cùng trong nhà hắn lao đầu tử cho khiêng lên. Khối ngọc bội này không những không có ném, trái lại tùy thân mang theo, liền lần này rời nhà trốn đi đều không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là bởi vì hờn dỗi. Dù sao thời gian đều đi qua lâu như vậy, hắn không sai biệt lắm cũng sắp đem chuyện này quên mất. Sở dĩ tùy thân mang theo, thuần túy là dưỡng thành quen thuộc mà thôi. Chính mình cũng không nhớ rõ, chỉ là mang ở trên người về sau liền rốt cuộc không có lấy xuống qua. Trước kia khối ngọc bội này cũng đều thành thành thật thật, từ không có cho thấy bất luận cái gì không giống bình thường chỗ, vạn vạn không nghĩ tới, lúc này, lại đột nhiên chỉnh ra như thế một cái yêu thiêu thân tới. Chính mình lại không có rót vào pháp lực, nó làm sao sẽ đột nhiên bay lên. Tào Tiểu Nguyên trong lòng trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Mà bên cạnh Tiết Lao Ma, nhưng trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm hiện lên. Nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ động tác. Vâng! Ngọc bội kia đột nhiên cứ như vậy vỡ vụn. Sau đó Linh mang chói mắt, từng nét đùa chú phiêu tán mà ra, ngưng tụ thành một cái bóng người màu vàng, sinh động như thật. Đây là... Thần Viêm con ngươi hơi co lại, vội vàng chăm chú nhìn lại. Liên gặp đập vào mi mắt là một vị khoảng 40 tuổi trung niên tu tiên giả. Mà lại không nói trên người hắn cái kia hoa lệ quần áo, hắn toàn thân trên dưới đều tỏa ra một đời tông sư khí độ. Bất quá, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Người này cho người ta lớn nhất cảm giác chính là đẹp trai. Đẹp trai đúng là rối tinh rối mù. Mà lại lực tương tác cũng phi thường xuất chúng. Cho dù là người xa lạ, cùng hắn ở cùng một chỗ cũng cảm giác như gió xuân ấm áp, vô cùng thoải mái. Mà đây bất quá là một độ nguyên thần hóa thân mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như bản thể hắn đích thân đến, chân nhân đi đến nơi này, mang cho người ta trực quan cảm thụ, chỉ sợ sẽ còn gấp bội tăng thêm nhiều. So sánh Tiết Lao Ma, Tần Viêm nhất thời phi thường lý giải, năm đó sư phụ của bọn hắn sư nương vì sao lại như vậy thiên vị. Đều nói không có so sánh liền không có tổn thương. Hai người này đứng chung một chỗ. Thật sự là muốn để người không thiên vị đều khó khăn. Xấu xí không phải Tiết Lao Ma sai, có thể cùng bên cạnh vị này cùng nhau bước lên tu tiên chi lộ, vậy liền chú định hắn tiếp xuống gặp phải các loại gặp ghềnh. Dù là vị này, nhũ danh gọi là đầu đầu cổ kiếm môn chủ, chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn hắn, nhưng vấn đề là vóc người quá đẹp rồi, không có biện pháp. Ai, thật là khổ não a. Ta rõ ràng có thể dựa vào bản sự ăn uống, vì sao đi ra ngoài, người khác luôn là chú ý tới ta nhan trị, lại bỏ quên cố gắng của ta cùng bản sự. Đầu đầu đối cái này nhìn mặt tu tiên giới cũng rất tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Ta cũng không nghĩ bộ dạng như thế đẹp trai. Nhưng vấn đề là... Ta tiểu có đẹp trai như vậy. Dù là đi ra thời điểm, tận lực đem chính mình ăn mặc đất một điểm. Có thể vàng tới chỗ nào đều sẽ tỏa sáng, dù là ta ăn mặc lại phổ thông, có thể cái kia bình thường y liệt phục, vẫn là không cách nào che đậy ta xoáy khí. Ngươi nói ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Dáng dấp đẹp trai chẳng lẽ có thể trách ta sao? Cứ như vậy, cổ kiếm môn chủ, dưới loại tình huống này hoa lệ đăng tràng. Tao Tiểu Nguyên trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem phía trước cha hắn nguyên thần hóa thân. Cứng họng, nguyên lai ngươi đưa cho ta không phải phổ thông ngọc bội sao? Đầu đầu căn bản là mặc kệ hắn. Ai nói làm cha đối mặt nhi tử, liền không thể biểu hiện ngạo kiều một điểm a? nhớ ngày đó chính mình xông xáo giang hồ, là bao nhiêu tư thế hiên ngang, khéo léo, vạn vạn không nghĩ tới, nhi tử lại thành như thế một cái bệnh tự kỷ ra hỏa. Mọi việc đều cùng mình không hợp nhau. Những năm này quả thực đều muốn bị hắn cho làm tức chết. Cổ kiếm môn chủ nghĩ tới chỗ này liền cảm thấy biệt khuất. Nhưng lại không có cách nào, bởi vì hắn lực tương tác đối với nhi tử hoàn toàn không có hiệu quả. Hai người tựa hồ thật là bát tự không hợp, gặp mặt tự bấm. Bất quá sự tình mặc dù là dạng này không sai, song khi phụ thân lại thế nào khả năng thật không đau lòng con của mình đây. Cho nên tại tiểu tử thúi này 20 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn đưa hắn một kiện phi thường chân quý lễ vật, cái kia nhìn như phổ thông ngọc bội, lại phong ấn hắn một bộ nguyên thần hóa thân. Giá trị chi lớn đương nhiên không cần phải nói, dù sao thời khắc mấu chốt là có thể dùng tới bảo mệnh. Chương 1099, đây cũng quá khinh người a. Bất quá người biết chi bằng cha, hắn cũng biết, dùng hai người hiện tại cái kia hỏng bét quan hệ, nhi tử chắc chắn sẽ không lý giải hắn có hảo ý. Nếu như chính mình ăn ngay nói thật, đừng nói nhường tiểu tử ngốc tùy thân đeo món bảo vật này, hắn có thể không tại chỗ ném cũng không tệ. Cho nên cổ kiếm môn chủ mới diễn một màn như thế hí. Thuận tiện dùng nữa một điểm nhỏ kế sách. Sau đó chính mình cái kia nhi tử ngốc quả nhiên tiểu bị lừa vào trong. Không uổng công chính mình khổ tâm tính toán, bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, cái kia nguyên thần hóa thân cũng cuối cùng phát huy được tác dụng. Tiền căn hậu quả lại không nói. Tao tiểu nguyên hiện tại cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Bất quá tiết lao ma sắc mặt lại lập tức trở nên lại là kinh hoàng lại là phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà còn lưu lại một chiêu như vậy hậu thủ. Mắt thấy tào tiểu nguyên tiểu tử ngốc này đều muốn bái chính mình vi sư, bây giờ lại đột nhiên náo ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thần, chính mình mưu tính chẳng lẽ thất bại trong gang tấc ở chỗ này. Trên mặt của hắn tràn đầy khói mù chi sắc, bất quá tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Thế là mở miệng, đồ nhi, không cần quản nhiều như vậy, ngươi đi trước cái kia bái sư đại lễ, chúng ta trước tạm định xuống sư đồ danh phận, lại làm định đoạt, không nên bị một chút từ bên ngoài đến sự tình cho ảnh hưởng tới. Tao tiểu nguyên có chút do dự. Hắn tuy có chút trung nhị, nhưng dù sao không phải trí thông minh có vấn đề. Phụ thân đưa cho mình bảo vật, đã nhiều năm như vậy, chính mình đã từng sông không ít họa, nhưng mà cái kia nguyên thần hóa thân lại chưa từng có mảy may động tĩnh. Nhưng mà lần này, ngươi nói cho ta là trùng hợp. Tao tiểu nguyên lại không phải thật ngu xuẩn. Đương nhiên cũng phát giác, chuyện này có như vậy một chút không đối đầu. Thế là đối mặt tiết lao ma thúc giục, nét mặt của hắn do dự. Trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương thu ta làm đồ đệ. Cũng không phải vì ta khí độ khuất phục, mà là có khác tính toán. Xem chừng tựa hồ không có hảo ý. Chẳng lẽ nói, hắn mặc dù không có biện pháp, giống như Tần Viêm, dựa vào một điểm dấu vết, tự làm ra chuẩn xác suy đoán, mà giờ khắc này, trong lòng cũng là nghi ngờ trùng sinh a. Đã không làm rõ được, đương nhiên sẽ không đần độn nhắm mắt lại bái đối phương làm sư phó. Giang hồ hiểm ác, tiêu tính hắn là nhà ấm bên trong đóa hoa, nhưng phụ thân xem như một phái tông chủ, từ nhỏ nghe quen tai, nhìn quen mắt. Tự nhiên cũng đã được nghe nói, một chút âm mưu quỷ kế. Hiện tại vẫn không hiểu đối phương vì sao nghĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng lúc này đã trong lòng có nghi hoặc, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng đáp ứng đối phương. Tiết lao ma sắc mặt triệt để khói mù xuống dưới. Nói giận đến nổi trận lôi đình, cũng không đủ. Trong lòng của hắn nén giận, tiêu kém một bước, mắt thấy con cá đã mắc câu, đối phương đều đã đáp ứng. Tên kia chỉ cần muộn ra tới dù là một khắc đồng hồ, chờ mình thu cái này bé trai làm đồ đệ. Cái kia hết thể tiểu đại cục đã định. Đến lúc đó, quyền chủ động đem nắm giữ tại trong tay của mình, đừng nói đối phương đến chỉ là một bộ nguyên thần hóa thân mà thôi, tiểu tính bản thể hắn đích thân đến thì như thế nào? Chính mình như thường ở ngay trước mặt hắn đánh tiểu tử ngốc này. Dù sao ta đánh chính ta đồ đệ, xin hỏi cùng ngươi có quan hệ gì? Đáng tiếc a, tiểu kém một bước. Cơ hội tốt như vậy lại cứ thế cho bỏ lỡ. Tiết lao ma tâm tình, quả thực phiền muộn đến không cách nào nói rõ tình trạng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm sao đây đây? Từ bỏ. Đừng nói giỡn. Có câu nói rất hay, mở con không quay đầu lại tiễn, huống chi chính mình thật không dễ dàng mới bắt lấy trước mắt cơ hội trời cho này, đang yên đang lành há có bạch bạch bỏ qua đạo lý. Mặc dù không thể lắc lư cái này xuẩn tiểu tử bái chính mình vi sư, vô cùng đáng tiếc, nhưng bây giờ quyền chủ động như cũ là nắm giữ tại trong tay của mình. Cùng lắm thì lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn tới. Bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Họ Tào, nếu như là ngươi bản thể đích thân đến, ta đánh không lại ngươi, chỉ có nhận thua, nhưng ngươi cho dù là thông huyền cảnh giới cường giả, liền như thế chỉ là một bộ nguyên thần hóa thân, chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Hừ, không thử một chút làm sao biết. Cổ kiếm môn chủ đương nhiên sẽ không yếu thế, sau đó nhưng lại thở dài, tiết sư huynh, chúng ta nghệ gia đồng môn, khi còn bé còn là phát tiểu hàng xóm, làm sao đến mức nháo đến bây giờ tình cảnh như thế này. Có câu nói rất hay, oan gia dễ giải không dễ kết, quá khứ sự tình tiểu đệ có thể không nhắc chuyện cũ, chỉ cần ngươi lại không cố ý khó xử với ta, giữa chúng ta cái gì ân oán không thể thông qua đàm phán đến giải quyết. Bớt nói nhiều lời, tóm lại chính là ngươi có lỗi với ta, đời này kiếp này tiểu khỏi phải nghĩ đến lao phu cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiết lao ma hung tận nói, một mặt oán khí trùng thiên thần sắc. Sư huynh đây cũng là tội gì? Cổ kiếm môn chủ tiếp tục khuyên bảo, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng xấu xí là vấn đề của ngươi, cái này lại không thể oán ta. Tiết lao ma, ngươi là tại châm chọc ta. Ai chịu nổi cái này bị khuất, hắn không khỏi càng thêm kêu la như sấm lên. Ta cũng không ý này. Cổ kiếm môn chủ biểu lộ tắc bình tĩnh vô cùng, ta chỉ là ăn ngay nói thật, tại hướng ngươi giảng thuật một sự thật. Sư huynh, ngươi năm đó chịu trắc trở không phải lỗi của ta, nói thật ta cũng không nghĩ bộ dạng như thế đẹp trai, nhưng chính là đẹp trai đến kinh thiên như vậy động địa, ta cũng không thể tránh được. Cổ kiếm môn chủ một mặt thổn thức thân sắc. Nói thật, đừng nói Tiết lão ma, chính là Tần Viêm người đứng xem này, nghe đến lời nói này cũng rất muốn đánh hắn. Ngươi nhà rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Là nghĩ hóa giải ân oán, còn là tới khoe khoang. Ngươi xác định đối phương nghe đến ngươi lời nói này, không hiểu ý thái bạo tạc. Quả nhiên là cha nào con ấy, Tần Viêm rốt cuộc minh bạch cái kia Tào Tiểu Nguyên nói chuyện vì sao như thế xin đánh, nguyên lai cùng hắn cha là nhất mạch tương thừa a. Bất quá tiểu tử kia trẻ tuổi, cũng liền trung nhị thiếu niên một cái, nói chuyện không xuôi thai cũng là tình có thể hiểu, mà ngươi tính là gì? Đứng đầu một phái, theo lý nên sành sỏi, nếu quả thật nghĩ muốn cùng đối phương hòa giải lời nói, theo lý thuyết không nên dạng này kích thích đối phương a. Còn là nói ngươi hai cha con, kỳ thật đều thức tỉnh trào phúng quang hoàn kỹ năng, bằng không Tần Viêm thực sự không nghĩ ra, hai gia hỏa này vì sao chỉ là nói chuyện, đều như thế có thể kéo cừu hận. Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, cũng tính kiến thức hoặc là tiếp xúc qua không ít tu tiên giả, mà ở trước mắt hai cha con này dạng này lại thật vẫn còn lần thứ nhất gặp phải a. Liên lấy vị kia cổ kiếm môn chủ tới nói, trên mặt hắn biểu lộ phi thường thành khẩn, cho người cảm giác mười phần thành thật. Tóm lại chỉ xem biểu lộ, Tần Viêm hoàn toàn tin tưởng hắn muốn cùng giải thành ý. Nhưng mà lời đã nói ra, nhưng lại là một loại khác hàm nghĩa. Vậy hắn rốt cuộc là thật tâm muốn cùng giải đây, còn là nói chỉ là nghĩ muốn trào phúng đối phương. Tóm lại Tần Viêm đều không hiểu rõ, trong lòng của hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ. Ngươi nói cẩn thận phân tích, nhưng vấn đề là cái này căn bản liền không có cách nào phân tích. Hai loại tình huống, thật giống đều là có khả năng. Tóm lại biểu lộ một cái ý tứ, mà lời đã nói ra lại hoàn toàn là một loại khác hàm nghĩa. Nhượng người hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá Tần Viêm cũng không cần vì thế mà cảm thấy phiền não. Hắn nguyên bản là an dưa con chúng, thủ ở một bên xem náo nhiệt. Trước 1100, trừ phi ngươi nguyện ý bái ta làm thầy. Cho nên đối phương lời nói này là thật cũng tốt, giả cũng thế, cùng chính mình có liên quan sao. Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, muốn phiền não cũng nên nhượng Tiết lão ma tới phiền não. Mà chính mình chỉ cần đang âm thầm quan sát chuyện này tiến triển tự tốt. Nói thật, Tần Viêm cũng phi thường tò mò, chuyện này rốt cuộc sẽ như thế nào kết cục. Cái kia Tiết lão ma cuối cùng có thể hay không tiếp nhận đối phương đề nghị. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Hoặc là bọn hắn dứt khoát tiểu nhất tiếu mận ân cứu. Không nên cảm thấy không thể nào, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn họ ở giữa cũng không có không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Có, đều là một chút, nhượng người dở khóc dở cười mâu thuẫn. Nói là hiểu lầm cũng tốt, hoặc là giảng thành nhân đoán cũng thế, kỳ thật chỉ cần đem lời nói mở, một phương lại cho chút bồi thường, hoàn toàn có thể bắt tay giảng hòa, không cần thiết nháo đến sử dụng bạo lực tình trạng. Đương nhiên, đây là Tần Viêm cảm xúc. Nếu đổi lại là hắn có lẽ sẽ dạng này lựa chọn, hoan gian nên giải không nên kết. Nhưng hắn không phải Tiết lão ma, mà mỗi người tính cách cũng đều là bất đồng, cho nên chuyện này rốt cuộc sẽ như thế nào kết cục, hiện tại nhưng thật ra là không biết. Hết thảy đều quyết định bởi với lựa chọn. Mà Tần Viêm cũng không biết cái kia Tiết lão ma rốt cuộc sẽ làm thế nào. Mà lại cái này rất khó dự đoán, cho nên hắn cũng liền không có ý định tới phí tinh lực như vậy. Cần gì tới đoán đây? Quản hắn khỉ gió cục diện sẽ hướng phương hướng nào phát triển. An tính đương một cái đồ ăn dưa của chúng, núp ở bên cạnh xem kịch, hắn chẳng lẽ không thâm sao? Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm cũng liền lại không tới hao tâm tổn trí suy đoán. Bên hai, Tiết lão ma khí gấp bại hoại thanh âm truyền vào lỗ tai, họ Tào, ngươi khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Tần Viêm nâng chán. Quả nhiên, gia hỏa này trào phúng quang hoàn điểm tới mắt cấp. Cái này hấp dẫn cừu hận hiệu quả quả thực là tiêu chuẩn. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Đừng nói giỡn. Nhìn cái kia Tiết lão ma cái kia tức đến nổ phổi bộ dạng, quả thực chính là không chết không thôi kết cục. Đi, xem kịch xem kịch. Thần Viêm cũng muốn giải này xui xẻo bản thân thực lực. Theo như hắn nói, hắn chỉ là bởi vì xấu xí, cho nên mới khắp nơi bị ghét bỏ, kỳ thật tu tiên tư chất phi thường ghê gớm. Thậm chí còn tại vị kia cổ kiếm môn chủ bên trên. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lời nói của một bên, có trời mới biết có phải hay không đang khoác lác bước, cho nên Tần Viêm cũng liền tạm thời nghe một chút mà thôi. Hiện tại tắc lập tức có thể công bố đáp án, Tần Viêm cũng rất tò mò. Sau đó liền gặp đối phương nổi giận đùng đùng nhào tới. Nhưng mà nhào tới một nửa, hắn lại đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mang theo vài phần cổ quái cùng thần bí, ngươi nghĩ muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Không sai. Cổ kiếm môn chủ nguyên thần hóa thân, nguyên bản đã lộ ra một bộ toàn lực đề phòng thần sắc, không nghĩ tới đối phương công kích đến một nửa nhưng lại đình chỉ, trái lại hỏi ra dạng này ngôn ngữ. Không khỏi lại là kinh ngạc, đồng thời còn đặc biệt hiếu kỳ, thế nào, sư huynh ngươi cải biến chủ ý. Không sai, tục ngữ nói, oan gia dễ giải không dễ kết. Tiết Lao Ma nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, chúng ta nhất tiếu mận ân cửu, cũng không phải không thể. Điều kiện gì? Cổ kiếm môn chủ chân mày hơi nhíu lại. Đứng tại góc độ của hắn, kỳ thật đã ẩn ẩn phát giác đến sự tình chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Đối phương vừa mới còn nổi trận lôi đình, bày ra một bộ biểu lộ, nghĩ muốn cùng mình liều mạng, hiện tại đột nhiên tiểu biểu thị nguyện ý cùng giải, cái này chuyển hướng có phần cũng quá nhanh như vậy một chút. Có thể nói hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đối phương rốt cuộc nghĩ muốn chơi trò xếp gì. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất quá hắn mặc dù có chút không tín nhiệm đối phương, nhưng chỉ là vừa nghe một cái nhưng cũng không sao. Vạn nhất đối phương đột nhiên lương tâm phát hiện, hoặc là nhận rõ ràng sự thực, cùng chính mình đối nghịch, có trăm hại mà không một bén. Thế là quyết định thống cải tiền phi. Ta thừa nhận loại khả năng này là rất nhỏ, nhưng ngươi cũng không thể nói, tự hoàn toàn không có hy vọng. Tóm lại nghe một chút điều kiện của hắn cũng là có thể, dù sao có đáp ứng hay không, sau cùng quyền chủ động như cũng là nắm giữ trong tay của mình. Trong đầu ý nghĩ như vậy chuyển qua, bất quá cổ kiếm môn chủ cũng không có vì vậy để xuống đề phòng chi ý. Tâm phòng bị người không thể không, có trời mới biết đối phương đây có phải hay không là kế hoãn binh gì. Mặt ngoài giả ý đáp ứng, bắt tay giảng hòa, từ đó thông qua phương pháp như vậy để cho mình chủ quan sơ sẩy, sau đó hắn liền có thể đạt được thời cơ lợi dụng. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống phát động đánh lén. Trên lý luận, đối phương hoàn toàn khả năng nghĩ ra dạng này kế sách, cho nên không thể không để tâm. Dù sao mình nếu là bản thể đi tới nơi này, đó là đương nhiên cũng không cần sợ hãi đối phương đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì. Mà giờ khắc này đi tới trước mắt bất quá là một độ nguyên thần hóa thân, thực lực lại yếu, đối mặt Tiết Lão Ma cũng không có cái gì thắng nắm chắc, cho nên tiểu không thể không tận lực cẩn thận một hai. Đúng lúc này, thanh âm của đối phương truyền vào lỗ tai. Yêu cầu của ta rất đơn giản, điều kiện cũng chỉ có một cái, ngươi bái ta làm thầy. Cái gì, cái gì? Cổ kiếm môn chủ mở to hai mắt nhìn. Cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắn vừa rồi cũng não bổ rất nhiều. Các loại âm mưu, các loại quỷ kế. Cũng nghĩ qua đối phương nói ra điều kiện có thể sẽ rất khó, rất không hợp lý. Nói tóm lại, đối với cái này hắn là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương nói điều kiện lại là cái này. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Đây chính là ngươi cái kia điều kiện duy nhất sao? Bái ngươi làm thầy. Ngươi nói ngươi cái kia đầu óc là thế nào nghĩ? Rốt cuộc là thế nào nghĩ đến đề xuất điều kiện này tới? Ta dám bái, xin hỏi ngươi dám thu sao? Cũng không sợ giảm thọ. Giận thì giận, nhưng trước mắt vị này dù sao cũng là một phái tông chủ, không nói hỉ nộ không lộ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tiểu bị đối phương một câu liền kích thích đến kêu la như sớm. Sư huynh thật biết nói đùa. Người nào cùng ngươi nói đùa, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ân oán giữa chúng ta tiểu xóa bỏ, điều kiện này rất đơn giản tốt hay không? Sư huynh chớ có lại tiêu khiển ta. Cổ kiếm môn chủ biểu lộ, đã có chút lạnh, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, đối phương đề xuất điều kiện như vậy thực sự là quá mức chút, phảng phất như là đang cố ý nhục nhã chính mình. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, làm sự tình không thể quá mức, thật coi chính mình sẽ một mực nén lớn giận. Nói như vậy là không có thảo luận. Cổ kiếm môn chủ đương nhiên không thể nào đáp ứng điều kiện như vậy, dù sao đối phương rõ ràng, chính là muốn nhục nhã chính mình, chỗ sách yêu cầu cũng quá hoang đường một chút. Hắn dựa vào cái gì đáp ứng? Hoàn toàn không có đạo lý tốt hay không? Lui một vạn bước, hắn tiểu tính chịu nhục, đáp ứng đối phương yêu cầu, hai người kia có hay không có thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Đừng nói giỡn. Đương sư đổ danh phận nhất định, đối phương chỉ biết càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước tốt hay không? Điểm này không cần hoài nghi. Hán tử vừa mới bắt đầu, tiểu rõ ràng không có hảo ý. Mấu chốt là dựa vào cái gì? Chính mình đường đường một thông huyền cảnh giới tu tiên giả, hơn nữa còn là đứng đầu một phái. Phải giống như hắn như thế một luyện hư kỳ tán tu yếu thế. Đừng nói giỡn tốt sao. Chương 1101, làm sao có thể, đây cũng quá ngoa y y muốn. Dáng dấp đẹp trai lại không phải lỗi của mình. Chính hắn lớn lên xấu xí, cho nên bị người ghét bỏ, chẳng lẽ cái này cũng có thể trách tội chính mình. Trên đời này nào có đạo lý như vậy. Dạng này gia hỏa tiểu không nên nuông chiều. Sớm biết gia hỏa này như thế không biết tốt xấu, trước đây đối phương kiếm chuyện, chính mình tiểu không nên thủ hạ lưu tình. Nhìn tới sự tình là không có cách nào thiện, cổ kiếm môn chủ trên mặt, tràn đầy khói mù chi sắc. Mà Tiết Lao Ma đối kết quả như vậy lại không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương sẽ đáp ứng, cái kia mới thật sự là có quỷ. Hắn sở dĩ đề xuất điều kiện này, không vì cái gì khác, chính là vì ác tâm một phen đối phương, bây giờ thoạt nhìn, hiệu quả phi thường tốt. Viên mãn đạt tới mục tiêu của mình, cái này khiến hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, sự tình náo đến tình trạng này, tiêu tính hoàn toàn không nể mặt mũi, rốt cuộc không thể có mảy may đường lùi. Bất quá không quan hệ, từ đầu đến cuối chính mình cũng không có nghĩ qua muốn cùng đối phương bắt tay giảng hòa. Cho nên đã sớm chuẩn bị Tiết Lao Ma, hét dài một tiếng, sau đó tiểu động thủ. Không nguyện bái sư, không quan hệ, vậy ta tiểu đánh tới ngươi kêu sư phụ. Nói khoác không biết ngượng. Cổ kiếm môn chủ nộ. Chính mình thực lực gì, trong lòng chẳng lẽ không có điểm bức số. Dạng này nói hiệu nói vượn khoe khoang, cũng không cảm thấy mắc cỡ sao. Cũng không biết làm sao nói ra được. Đến đây, hai người xem như triệt để không nể mặt mũi, tiếp xuống cũng không có cái gì dễ nói, so tài xem hư thực là lựa chọn duy nhất. Tiết Lao Ma động thủ so sánh nhanh chóng, bởi vì hắn nguyên bản là trăm phương ngàn kế có chuẩn bị mà đến. Đối mặt đầu đầu bản thể hắn không có nắm chắc, nhưng nếu như chỉ là một câu nguyên thần hóa thân, hy vọng thắng lợi có lẽ còn là rất lớn. Tóm lại trước chút cơn giận lại nói. Toàn thân trên dưới ma khí cuồn cuộn. Hắn đã được xưng là Tiết Lao Ma, như vậy tu luyện, tự nhiên cũng chính là ma đạo thần thông. Trong nháy mắt phong vân trở nên biến sắc, không trung đều thoáng cái âm trầm nhiều. Sau đó hắn tiểu hung tợn hướng đối phương nào qua. Người tại giữa không trung, ma khí đã huyễn hóa thành một thanh cực lớn lưỡi búa, che kín gần nửa góc trời màn, hung tợn hướng về đối phương phủ đầu chém tới. Uy lực mà lại không đề cập tới. Thanh thế kia là tương đương dọa người. Điều trùng tiểu kỹ. Nhưng mà cổ kiếm môn dễ chính vốn cũng không có để vào mắt. Trực tiếp một quyền đánh phía cái kia cự phủ. Nhìn qua vai phong lâm liệt, nhưng làm người đứng xem Tần Viêm, nhưng dù sao cảm thấy có một điểm không hài hòa, cái này không đúng mùi vị rốt cuộc xuất hiện ở đâu. Chờ chút. Ngươi nha không phải cổ kiếm môn chủ. Thân là kiếm tu môn phái lão đại, đối địch lại cho ta dùng quyền. Ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Khó trách Tần Viêm sẽ cảm giác đến một hồi khó chịu cùng không hài hòa. Ngươi là kiếm tu, lại không phải luyện thể giả, tại sao phải học người khác dùng nắm đấm? Phóng xuất phi kiếm của ngươi, nó chẳng lẽ không thâm sao? Tần Viêm xem như người đứng xem cũng không nhịn được chửi bậy. Mà Tiết Lao Ma càng là không nhịn được chửi ầm lên, đối phương làm sao hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a? Trong lòng thầm kêu không tốt, cái này đậu đậu quả nhiên là hoàn toàn như trước đây giảo hoạt, chính mình lại bị hắn lừa a. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Thịch thịch thịch thanh âm truyền vào lỗ tai, Tiết Lao Ma thế mà liền lùi mấy bước. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà cái kia có ma khí huyễn phát ra tới cự đại phủ đầu tự nhiên cũng đã sớm tán loạn biến mất. Người ông ta. Tiết Lao Ma khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, ngươi không phải kiếm tu sao? Vì sao? Ta là kiếm tu không sai, nhưng người nào nói kiếm tu nguyên thần hóa thân liền không thể đổi tu luyện thể. Cổ kiếm môn chủ Dương Dương đắc ý nói, một mặt vô sỉ thần sắc. Thần Viêm nâng chán. Cái này hai cha con cũng thật là nhất mạch tương thừa, đều như thế đòi đánh. Đã nói xong lực tương tác đây. Vì sao đột nhiên tiểu biến mất vô tung vô ảnh rớt? Tần Viêm đột nhiên có chút lý giải Tiết Lao Ma, nếu như đổi thành mình bị như thế nhằm vào, cái kia cũng khẳng định sẽ xù lông. Nhìn tới cái này hai cha con bát tự không hợp là giả, cổ kiếm môn chủ cùng Tiết Lao Ma mới thật là bát tự không hợp. Mấu chốt, còn là đơn phương treo lên đánh, thử hỏi cái này ai chịu nổi a? Đổi thành Tần Viêm cũng khẳng định sẽ tâm tính bạo tạc. Khó trách đối phương oán niệm sẽ như thế chí lớn. Tần Viêm thở dài, sau đó tiếp tục đồ ăn dưa. Tiết Lao Ma là đáng thương không sai, nhưng cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là vui vẻ xem kịch. Đáng tiếc đi vội vàng, trên thân không mang hạt dưa, Tần Viêm có chút tiếc nuối nghĩ đến. Xem ra sau này đến tại trong túi trữ vật chuẩn bị bên trên một chút đồ ăn vặt, gặp mặt loại tình huống này, vừa đồ ăn vừa nhìn mới là đồ ăn dưa chính xác tư thế. Tạm thời không nói Tần Viêm trong lòng chửi bậy, Tiết Lao Ma bắt đầu bất lợi. Nhưng hắn cũng không định từ bỏ. Đối phương tuy là thông huyền kỳ, nhưng xuất hiện ở trước mắt chỉ là một bộ nguyên thần hóa thân mà thôi. Chính mình không có đạo lý đánh không lại. Huống chi hắn tu luyện còn không phải nguyên bản am hiểu nhất kiếm thuật. Một tên kiếm tu, lại làm cho chính mình hóa thân đi chơi luyện thể. Tiết lão ma không biết, đầu đầu trong đầu rốt cuộc là thế nào nghĩ. Tóm lại hắn thấy, cái này căn bản là thiếu thông minh nhi biểu hiện. Xuân Liên một chữ. Chẳng lẽ không rõ, khắc nghề như cách núi. Mặc dù vừa rồi, chính mình tại hắn luyện thể thuật bên dưới, ăn như vậy một chút đau khổ nho nhỏ. Nhưng ở tiết lão ma nhìn tới, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Hoặc là nói, không cẩn thận, mình bị hắn đánh một cái trở tay không kịp. Nói tóm lại, đó cũng không phải chính mình yếu, cũng không phải lẫn nhau thực lực chênh lệch, mà là đối phương quá mức giảo hoạt, quá mức hèn hạ. Bây giờ có phòng bị, đầu đầu cố này nguyên thần hóa thân căn bản cũng không phải là chính mình một hiệp chi địch. Tốt à, tiết lão ma thừa nhận chính mình kỳ thật đang khoác lác bức, đối phương đương nhiên không thể nào ngăn không được hợp lại, nhưng một đối một giao thủ, chính mình khẳng định đánh thắng được. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Thế là hắn không tức giận chút nào, lập tức liền lại xông đi lên. Lần này xuất thủ càng thêm thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Đồng dạng là một cây búa to. Bất quá lần này, cũng không phải dùng ma khí huyễn hóa mà ra, mà là chân thật thật bảo vật, bất luận cứng rắn cùng ý lực, đều xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Hắn nghĩ muốn một lần là xong. Lưỡi búa mang theo kinh thiên ma khí, hướng đối phương bổ tới. Đồng thời tiết lao ma còn chuẩn bị rất nhiều mặt khác hậu trước. Tóm lại lần này hắn là nhất định phải được. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị kia cổ kiếm môn chủ cũng xuất thủ. Chính thấy hắn tay háo phất một cái, trước người tiểu hiện ra một kiện bảo vật. Là lang nha đồng. Loại này trầm trọng binh khí, uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Hắn cũng không có đem bảo vật này tới ra, mà là trực tiếp kéo ở trong tay. Sau đó tựa như thế tục võ tướng bình thường, đem trong tay lang nha đồng, đối cái kia bay tới cự phủ đập tới. Và anh, cả hai thể tích cách xa, chợt nhìn có điểm giống lấy trứng chọi đá. Nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vậy đến thế hung hăng cự phủ, thế mà bị nện đến bay ngược trở về. T. Tiết lao ma hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết quần quần không ngớt. Khắp khuôn mặt là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Gia hỏa này luyện thể thuật lợi hại như vậy sao? Trước 1102, khi hệ nở người hao ước, vận khí cu nở dê quá tốt rồi. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng là kiếm tu một cái. Cái này không khoa học. A, cái này không tu tiên. Hắn có chút khó có thể tin, đồng thời cũng không cam tâm. Thế là tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết hướng về phía trước đánh qua. Theo hắn động tác, thế thì bay mà về cự phủ dừng lại, mặt ngoài ma khí chen chúc mà ra, đem trọn kiện binh khí bao khỏa. Tản mát ra lệ khí, càng thêm khiến người liễu lưới. Sau đó lại một lần, hướng về cổ kiếm môn chủ chém xuống. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lại đến bao nhiêu lần, cũng giống như vậy đạo lý. Đầu đầu lại không một chút nào sợ hãi, cầm trong tay lang nha bổng lần nữa đối cái kia bay tới cự phủ hung hăng đập tới. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia lưới búa lại một lần nữa bay ngược trở về. Đều nói ngươi là múa dịu qua mắt thợ, liền ta một bộ hóa thân đều đánh không lại. Nương theo lấy cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, đầu đầu đảo khách thành chủ, xài bước hướng đối phương đi tới. Đáng giận. Tiết lao ma vừa sợ vừa giận. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nếu như đối phương bản thể đích thân đến, hắn đánh không lại nhận thua, đó cũng là rất bình thường. Nhưng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, thực lực không kịp bản thể 1/3, chính mình lạc bại nhưng là không thể nào nói nổi. Hắn không nghĩ ra, cũng không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, thế là chỉ có thể liều mạng khu xử mê mội búa tới công kích đối phương. Nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng. Thực lực của đối phương xác thực xa không phải hắn có thể so sánh, chiêu số cũng đơn giản một chút, cứ như vậy cầm trong tay lang nha bổng một đường đập tới. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, tiết lao ma kinh hoàng thất thố, dù sao gia hỏa này thế nhưng là luyện thể giả, một khi bị hắn cận thân, chính mình chẳng phải là mảy may sức phản kháng cũng không. Hắn cũng không muốn không minh bạch vẫn lạc. Cái kia vấn đề tới, chính mình nên làm cái gì? Vấn đề là không biết ta, tiết lao ma hoảng đến một tớt. Không có cách, hắn cũng thử qua sử dụng mặt khác thần thông pháp thuật. Có thể sau cùng đạt được kết quả, đều là không như ý muốn, không thể nói không có rất tốt tác dụng. Nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn trở đối phương nhích lại gần mình. Chớ đừng nói chi là đánh bại đối thủ. Hắn không cam tâm, hắn kinh hoàng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đầu đầu tu tiên tư chất rõ ràng không kịp chính mình, thời điểm nào vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế? Liên một bộ nguyên thần hóa thân chính mình cũng đánh không lại, tiết lao ma lúc này thật có chút bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Làm sao đây? Hắn gặp phải lựa chọn. Nhận thua là không thể nào nhận thua. Đời này cũng không thể muốn để hắn đối đầu đầu túi đầu chịu thua, cái kia so giết hắn còn muốn càng thêm gian nan. Cho nên cứ việc trong lòng bối rối vô cùng, hắn nhưng như cũ cắn hàm răng chuẩn bị gượng chống xuống dưới. Thua người không thua trận, tiêu tính đánh không lại, cũng tuyệt không thể tại cái này đối thủ cũ trước mặt mất mặt ta. Tiết Lao Ma cắn hàm răng, đã quyết định chủ ý, cá chết lưới rách. Tóm lại chính mình tuyệt sẽ không nhận thua. Rất nhanh, đối phương ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại không tới 10 trượng. Khoảng cách gần như thế, dùng thực lực của hai bên, hiển nhiên đã đến yếu quyết sinh tử, phân thắng bại hoàn cảnh. Tiết Lao Ma sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hai đầu lông mày kỳ thật ẩn ẩn đã để lộ ra mấy phần vẻ hốt hoảng. Trong lòng tắc ở trong tối tự than thở khí. Không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, chính mình hôm nay thế mà phải bỏ mạng ở chỗ này. Hắn không nguyện ý khoanh tay chịu chết, mà bây giờ còn có thể vận dụng thủ đoạn đã là lác đác không có mấy. Không có cách, vừa rồi đã thần thông ra hết, có thể kết quả cuối cùng, nhưng như cũ không có cách nào ngăn trở đối phương tiếp cận nơi này. Nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại đã đến hết biện pháp tình trạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vừa rồi, cái kia hào khí vạn trượng, không ai bị nổi cổ kiếm môn chủ thân bên trên khí thế đột nhiên bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Vừa mới còn tương đương với luyện hư cấp bậc tu tiên giả, trong chốc lát tiểu suy yếu đến chỉ có nguyên anh trình độ. Tiết Lao Ma đô trận tròn mắt. Bên cạnh, Thần Viêm biểu lộ cũng đầy là kinh ngạc. Này lại là đối phương bố trí một cái bẫy sao? Cái suy đoán này rất nhanh liền bị hắn phủ định rơi. Không thể nào, hoặc là nói đối phương hoàn toàn không cần thiết làm như thế, bởi vì hắn nguyên bản là một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Lúc này bố trí cạm bẫy bày địch thế yếu, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân. Tóm lại Tần Viêm là nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao như vậy làm. Trừ phi đầu óc thật hư mất. Cái kia nếu như đây không phải quỷ kế của đối phương, mà là hắn lúc này thật suy yếu đây. Có hay không loại khả năng này? Không biết được, nhưng ít ra từ trên lý luận kia là không có gì lạ. Dù sao bản thể tu luyện còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, từ đó làm cho tu vi bị phế sạch hơn phân nửa, huống chi là hóa thân đây. Đương nhiên khả năng sẽ càng lớn, mà lại cũng càng thêm nguy hiểm. Huống chi, kiếm tu chạy tới luyện thể, mặt ngoài uy lực cao minh, trên thực tế dạng này làm rốt cuộc bước lên bao lớn phong hiểm, chỉ sợ thật không quá dễ nói. Hoàn toàn có thể là tốn công vô ích, ngu xuẩn đến tột đỉnh mức độ. Cho nên đối phương tu luyện ra vấn đề, tại thời khắc mấu chốt chính mình hố chính mình, kia là hoàn toàn có khả năng, không chút nào đặc biệt. Đối với vấn đề này, Tần Viêm trong lòng đã có chính mình suy đoán. Mà Tiết Lao Ma tại ngạc nhiên sau khi đạt được tới kết luận, cũng cùng Tần Viêm không sai biệt lắm. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Nguyên bản đã tuyệt vọng, không nghĩ tới sự tình lại có dạng này chuyển cơ. Cuồng hỉ. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Thế là quần quận ma khí chen trúc mà ra, sau đó huyễn hóa thành một đầu dữ tợn mãng xà, hướng đối phương quấn quanh đi qua. Đây không tính là lợi hại cỡ nào chiêu số, thậm chí có thể nói là phi thường qua quýt bình bình. Bất quá từ một vị luyện hư trung kỳ tu sĩ thi triển đi ra, uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Nếu như cổ kiếm môn chủ nguyên thần hóa thân không có xuất sai lầm, dạng này chiêu số, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng phó, thậm chí có thể nói. Căn bản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Mà giờ khắc này, hắn tu vi đã hạ thấp đến nguyên anh kỳ, thế là tự nhiên là mảy may cũng không có sức hoàn thủ. A, tiêu thảm truyền vào lỗ tai. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm cổ kiếm môn chủ, lúc này lại bị đầu kia cực lớn mãng xà cho xít sao cuốn lấy, không thể động đậy. Dù là hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng căn bản không có cách nào tránh thoát, nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì cuối cùng, cái này chỉ là một bộ hóa thân thôi. Tổn thất tuy đáng tiếc, nhưng đối với hắn bản thể nguy hại, kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Chân chính khiến hắn lo lắng nhưng thật ra là tào nhỏ nguyên tiểu gia hỏa kia, bởi vì chính mình một khi lạc bại, tiểu không cách nào đem nhi tử cứu ra. Cái kia chết tiểu tử cũng thật sự là không bất lo, không hiểu thấu cho mình chỉnh ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, hắn đương nhiên không thể nào không quản, dù sao cũng là chính mình thân nhi tử. Có câu nói rất hay, cốt nhục chí thân, đánh gãy đầu khớp xương liền với gân, hắn mặc dù cùng nhi tử thường xuyên cãi nhau, nhưng loại tình huống này khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu đối phương mạng nhỏ. Nhưng vấn đề là bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, nên làm sao cứu? Cổ kiếm môn chủ tông sư một phái. Kinh lịch sóng to gió lớn vô số, nhưng gặp mặt loại tình huống này cũng cảm giác mười phần đau đầu. Chương 1103, luyện hư quả. Cứ việc lúc này, cổ kiếm môn bên trong cũng có mặt khác sư huynh đệ chính chạy tới nơi này, nhưng nghĩ muốn chờ đợi bọn hắn cứu viện rõ ràng đã tới không kịp. Tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi cái kia Tiết Lao Ma lại không biết tại nguyên chỗ làm chờ lấy, đến lúc đó khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng, thử hỏi khi đó nên đi đến nơi nào tìm kiếm. Húng chi thời gian càng kéo dài sẽ có biến cố, tên khốn này lại muốn thu con trai mình làm đồ đệ, cái này sau lưng có dụng ý gì? Cổ kiếm môn chủ tự nhiên là tâm lý rõ ràng, đương nhiên tuyệt không có khả năng bỏ mặc đối phương như nguyện. Nhưng vấn đề tới, bây giờ chính mình tự thân khó đảm bảo, thì như thế nào mới có thể ngăn trở đối phương? Bởi vì thất bại về sau, tổn thất cũng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, cho nên hắn không một chút nào vì mình an nguy xuất ruột, trong lòng suy nghĩ, đều là thế nào mới có thể để cho nhi tử chuyển nguy thành an. Sau cùng cho ra kết luận là không thể dựa vào chính mình, biện pháp duy nhất là mượn nhờ ngoại lực. Lại nói Tần Viêm, xem như đồ ăn dưa quần chúng, hắn vẫn luôn giấu ở chỗ tối, đáp ý xem kịch. Song phương ai thắng ai thua, cùng chính mình cũng không có quan hệ, cho nên Tần Viêm tự nhiên một chút cũng không có áp lực. Mà sự tình phát triển biến đổi bất ngờ, so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc nhiều. Kiếm tu hóa thân thế mà luyện thể ngươi dám tin sao? Mấu chốt là còn như thế cao minh. Cái kia Tiết Lao mà thổi nửa ngày ngư bức, nói cái gì tu tiên tư chất xa không phải đối phương có thể so sánh, kết quả lại là bị treo lên đánh kết cục, điều này cũng làm cho Tần Viêm một hồi thổn thức. Mắt thấy liền muốn phân ra thắng bại, cổ kiếm môn chủ trở thành cười đến cuối cùng người thắng, kết quả chẳng ai ngờ rằng, hắn hóa thân thế mà vào lúc này tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm nhiều. Ngươi nói có khéo hay không? Trùng hợp đến quả thực tiểu cùng bên trong kịch bản một dạng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nó tiểu phát sinh. Tiết Lao ma vận khí quả thực khiến người háo ước, đây là muốn tuyệt sử phùng sinh tiết tấu sao? Tần Viêm ở nơi đó cảm thán không thôi, đồng thời tiếp tục ăn dưa xem kịch. Tiếp xuống lại sẽ như thế nào? Cổ kiếm môn chủ nguyên thần hóa thân nếu là vẫn lạc, cái kia Tào Tiểu Nguyên khẳng định là trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Vấn đề là, hắn sẽ còn bái Tiết Lao ma vi sư sao? Tin tưởng người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Tào Tiểu Nguyên mặc dù trung nhị, nhưng hẳn là cũng không có như thế xuẩn. Bất quá người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, nếu đã vạch mặt, hắn muốn cự tuyệt chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cũng không biết Tiết Lao ma sẽ làm thế nào. Là hảo ngôn khuyên bảo, còn là uy bức lợi dụ cái này trung nhị ra hỏa. Nói thật, Thần Viêm trong lòng còn rất mong đợi. Cho hay đã quá nhiều, nói thật, so trước kia hắn dự tính còn muốn đặc sắc nhiều. Tóm lại, chính mình lần này cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ còn chưa chuyển qua, cái kia cổ kiếm môn chủ thanh âm đã chuyển vào lỗ thai. Là chuyên âm chi thuật. Các hạ thế nhưng là Tần đạo hữu, còn xin không muốn tọa sơn quan hổ đấu, giúp ta một tay, về sau lão phu sẽ cho ngươi làm người vừa lòng báo đáp. Ngươi nhận ra ta. Thần Viêm khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh liền trở nên thoải mái. Đối phương là từ phía sau đổi tới, mà hắn đang trên đường tới, cũng đã gặp cái kia hai tên cổ kiếm môn tu tiên giả, từ trong miệng của bọn hắn tự nhiên cũng liền biết được tình huống của mình. Tại hạ chỉ là hóa thần kỳ, đạo hữu có phần cũng quá coi trọng ta, tại hạ tiểu tính xuất thủ cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Thần Viêm không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu cự tuyệt. Đương nhiên cũng không phải thật không nguyện ý giúp đỡ, mà là nghĩ muốn treo giá. Dù sao mình cùng đối phương cũng không quen. Dựa vào cái gì muốn bước lên nguy hiểm như vậy đây? Đối phương mặc dù nói sau đó sẽ cho thù lao. Nhưng vấn đề là hắn nói đến cũng không rõ ràng, rốt cuộc đồ vật gì, mới có thể tính là làm người vừa lòng thù lao. Đây chính là phi thường đáng giá thương thảo. Thần Viêm nhất định phải làm rõ ràng. Muốn làm chính mình hài lòng, cảm giác giá trị, dạng này hắn mới có thể xuất thủ, nếu không tiểu một câu, dựa vào cái gì? Cho nên Thần Viêm mới cố ý nói như vậy, đối phương chỉ cần không phải ngu xuẩn. Tiểu tự nhiên nghe được chính mình cự tuyệt ngự khí kỳ thật không một chút nào kiên quyết. Có lưu lớn vô cùng, có thể trô thương lượng. Hiện tại tiểu nhìn đối phương vì thế, rốt cuộc có thể mở ra dạng gì bảng ra tới. Hài lòng lời nói, Tần Viêm lập tức tiểu xuất thủ, không hài lòng, thật xin lỗi, vậy hắn cũng chỉ có thể đương một cái đồ ăn dưa con chúng. Mà đầu đầu chính là một phái tông chủ, tu tiên kinh nghiệm cỡ nào phong phú, làm sao sẽ nghe không ra Tần Viêm lời nói bên trong huyền bên ngoài thanh âm đây. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đối phương đây là lửa bịp lên chính mình. Cổ kiếm môn chủ có chút ủ rũ. Bất quá không có cách, tiêu tính trong lòng khó chịu, nhưng vì nhi tử mạng nhỏ, nhưng hắn khẳng định cũng phải nắm lỗ mũi, túi đầu nhận chuyện này. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nói chính là cái đạo lý này, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì có thể cung cấp chỗ thương lượng. Thế là hắn thở dài, đạo hữu cần gì khiêm tốn, biết người chi minh, tại hạ vẫn phải có. Đạo hưu chính là nhân trung long phượng, nhìn chút tiểu không giống bình thường, thực lực há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Đạo hưu mặc dù là hóa thần kỳ, nhưng vượt cấp khiêu chiến, đánh bại cái này Tiết Lao ma khẳng định không có vấn đề. Cổ kiếm môn chủ lời thề son sắt nói. Đương nhiên lời nói này toàn bộ đều là ca tụng, hoặc là nói che giấu lương tâm nói loạn. Hắn hiện tại muốn là Tần Viêm xuất thủ, cho tới nhìn ra thực lực đối phương làm sao, phải chăng hơn xa cùng giai tu tiên giả. Ta tiểu hỏi một câu. Hai người bọn hắn gặp mặt qua sao? Còn không phải ăn nói bịa chuyện. Đáng tiếc Tần Viêm không ăn bộ này. Bị người vuốt mông ngựa, cảm giác mặc dù không tệ, nhưng nói xuông răng trắng nói mấy câu, liền nghĩ để cho mình xông đi lên liều mạng, thật coi chính mình là ngớ ngẩn a. Trung nhị thiếu niên cũng không có như thế xuẩn. Tóm lại Tần Viêm hiện tại muốn là chỗ tốt, ngươi không làm ra làm người vừa lòng hứa hẹn, vô luận như thế nào, Tần Viêm tuyệt không tính toán xuất thủ. Nói đến thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Cổ kiếm môn chủ bó tay rồi. Liền như thế không nể mặt mũi sao. Ta vì nịnh mọi ngươi, mặt cũng không cần, ngươi cũng không nói, hơi hơi cảm động một thoáng. Cũng thật là không thấy khá chỗ không hé miệng tuyển thủ. Hắn hiểu được lắc lư vô dụng, nhất định phải làm ra rõ ràng minh bạch hứa hẹn, nếu không cái này gian trá giảo hoạt tiểu quỷ, tuyệt sẽ không xuất thủ. Mà bây giờ chính mình hóa thân đã nguy cơ sớm tối, căn bản không có thời gian cùng hắn bút tích, cỏ kẹ mặc cả đều thành một loại hy vọng xa vời. Nói đơn giản, chính là nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nếu không một khi hóa thân vẫn lạc, gia hỏa này không được đến hứa hẹn, cũng sẽ không xuất thủ. Không có cách, cục diện bây giờ đối với mình tới nói, thực sự là quá mức bất lợi. Thế là hắn chỉ có thể thở dài, lại không giả bộ ngớ ngẩn, đem lời làm do nói, đạo hưu rốt cuộc muốn cái gì chỗ tốt cùng hứa hẹn, không ngại nói rõ làm sao. Ta muốn một cái luyện hư quả. Tần Viêm cũng đã làm giòn nhân vật, đối phương đã lại không lá mặt lá trái, hắn cũng liền trực tiếp đem điều kiện của mình nói ra ngoài, nếu không dạng này ngươi tới ta đi lẫn nhau dò xét, cũng thực sự là thẳng mệt mỏi. Cần gì chứ? Nói chuyện liền dứt khoát một điểm. Trực tiếp bày ra điều kiện của mình, cho tới làm không làm được đến, lẫn nhau lại cân nhắc, dạng này làm hắn chẳng lẽ không thơm. Không nên nói nói một nửa, làm cho đối phương tới đoán, dạng này Du Hy Tần Viêm không hứng thú bồi đối phương chơi. Trước 1104, lơ là sơ suất. Mà hắn vừa rồi chỗ sách luyện hư quả, cũng chính là Tần Viêm tha thiết ước mơ chi vật. Tên như ý nghĩa, thứ này đối tu tiên giả tiến giai luyện hư, hiệu quả thật tốt, có thể cung cấp trợ lực phi thường lớn. Người khác khó mà nói, chỉ ít dùng Tần Viêm tình huống hiện tại, nếu như có thể đạt được một cái luyện hư quả, vậy hắn tối thiểu có 8 thành bước vào luyện hư năm chắc. Cái tỷ lệ này có thể nói đã là cao đến quá đáng. Bất quá cũng chính là bởi vì hiệu quả thật tốt, cho nên luyện hư quả chân quý tại tu tiên giới cũng là đại đại hữu danh a. Cho dù linh giới tài nguyên tương đối phong phú, luyện hư quả cũng phi thường không dễ dàng thu được. Nói ra hiện một cái liền sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, có phần lời chi quá mức, nhưng cho dù là lần này Thủy Linh Thành giao dịch hội bên trên cũng là rất khó xuất hiện. Bất quá cổ kiếm môn uy danh hiển hách, trước mắt vị này nhũ danh gọi là đầu đầu môn chủ thực lực càng là không phải cùng kẻ hèn này, chính là thông huyền cảnh giới đại năng. Cái kia dùng này môn phái nội tình, khẳng định có thể lấy ra luyện hư quả, bây giờ duy nhất huyền niệm chính là đối phương rốt cuộc có nguyện ý hay không. Bất quá Tần Viêm cảm thấy hy vọng là rất lớn, dù sao trước mắt tên này trung nhị thiếu niên, thế nhưng là hắn thân sinh cốt nhục, chẳng lẽ đầu đầu còn có thể nhẫn tâm như vậy, mắt thấy nhi tử rơi tại trong tay của địch nhân, mà không nghĩ biện pháp cứu người. Người có tâm địa sắt đá là có, nhưng tỷ lệ tuyệt đối là cực thiểu số, luyện hư quả lại chân quý, cũng thua kém chính mình thân cốt nhục căn nguy. Không cần nói Tần Viêm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn cùng đối phương lại không quen, huống chi giúp đỡ cũng là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, tác thủ thù lao chính là thiền kinh địa nghĩa, dù sao nào có bước lên nguy hiểm tính mạng tới bạch bạch giúp đỡ đạo lý. Bây giờ, Tần Viêm đã thương lượng trực tiếp, đem điều kiện của mình mở ra, tiếp xuống tiểu nhìn đối phương sẽ làm sao hồi phục. Ngươi nghĩ muốn luyện hư quả, cái kia vẹn vẹn xuất thủ là không đủ, trừ phi ngươi có thể đánh bại Tiết Lão Ma. Để cho nhi tử ta chuyển nguy thành an, vậy Lao Phu có thể làm chủ, cho ngươi phần này thù lao. Cổ kiếm môn chủ thanh âm truyền vào lỗ tai. Nói thật, hắn cảm thấy đối phương quả thực chính là tại công phu sư tử ngọc A, thật coi chính mình là đồ ngốc. Trừ phi ngươi có thể đem cái kia tiểu tử ngốc cứu, nếu không xuất công không xuất lực, cũng muốn tác thủ chân quý như vậy bảo vật. Thật coi chính mình mặt lớn, quả thực chính là tại mơ ngộng hao huyền A. Tốt, một lời đã định. Tần Viêm nhưng là đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, đem vị kia cổ kiếm môn chủ đều cho nghe mộng. Tự tin như vậy sao? Hắn vốn cho là đối phương chính là tại lợi dụng sơ hở a, vẹn vẹn xuất thủ liền muốn đổi lấy chân quý như vậy bảo vật, cho nên mới đem điều kiện nói rõ, muốn đánh bại cường địch để cho mình nhi tử thoát khỏi nguy cơ. Kỳ thật hắn căn bản là không có nghĩ tới Tần Viêm có thể có dạng này bản lĩnh, làm cho đối phương xuất thủ cũng chỉ là vì trì hoãn thời gian, chờ đợi bản môn cao thủ đến đây cứu viện. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đáp ứng làm như vậy giòn lưu loát, là lỗ tai ta nghe lầm sao? Còn là nói kẻ trước mắt này một mực tại ẩn giấu thực lực, kỳ thật cũng là luyện hư. Nói như vậy hắn muốn luyện hư quả, cũng không phải vì chính mình. Trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, còn không có nghĩ rõ ràng, bên cạnh, Tần Viêm lại không nói nhảm rông dài, thẳng thắn dứt khoát tự lựa chọn xuất thủ. Dù sao hắn đã được đến nghĩ muốn hứa hẹn, đương nhiên sẽ không cho cơ hội làm cho đối phương đổi ý, hiện tại muốn chính là giải quyết dứt khoát, miễn cho sự tình càng kéo dài, lại xuất hiện cái gì biến cô a. Thế là đồ ăn dưa quần chúng thoáng cái biến thành cái này xuất diễn người tham dự. Mà Tần Viêm vừa rồi tại bên cạnh xem kịch, kỳ thật cũng không chỉ là nhìn một trận náo nhiệt mà thôi, tương phản, hắn có lớn vô cùng thu hoạch, đối với Tiết Lao Ma thực lực, trong lòng kỳ thật đã rõ rõ ràng ràng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, loại tình huống này Tần Viêm xuất thủ, đương nhiên cũng liền lộ ra đặc biệt có tính nhắm vào cùng lực lượng. Tham dò quá trình có thể miễn đi, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, ngũ hành hư không kiếm khí, đã phá toái hư không, hướng đối phương đỉnh đầu chém xuống. Lần này đánh lén tới đột ngột, Tiết Lao Ma kỳ thật vẫn luôn không có phát hiện, Tần Viêm liền tại phía sau của hắn đi theo, thế là biến khởi vội vàng, hắn không khỏi cả kinh thất sắc. Bất quá rất nhanh nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này chỉ là hóa thần kỳ, mà khi hắn thấy rõ ràng Tần Viêm dung nhan, càng là có chút ngạc nhiên. Bật thốt lên, là ngươi. Hắn đương nhiên không biết Tần Viêm, bất quá vừa rồi bắt đi Tào Tiểu Nguyên chính là ngay trước mặt của đối phương, vốn cho là đối phương chỉ là một hóa thần tu sĩ, sẽ không có cách nào. Không nghĩ tới đối phương dạng này gan to bằng trời, lại dám từ phía sau đuổi theo. Mà lại lúc này còn nghĩ xuất thủ đánh lén mình, có phải hay không đầu có vấn đề. Chẳng lẽ hắn không biết hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch thật lớn, mà lại thời cơ đắn đo đến cũng không đúng. Nếu muốn đánh lén, liền cần thừa dịp chính mình vừa rồi cùng đậu đậu nguyên thần hóa thân giao thủ. Khi đó chính mình nguyên bản tiểu rơi tại hạ phong, không nói toạc phun chống chất, nhưng cũng vô cùng có khả năng ngăn cản không nổi. Hiện tại đại cục đã định lại ra tay, tiểu gia hỏa này có phải hay không đầu tú đầu. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, tay phải hắn vừa nhấc, mãnh liệt ma khí tràn ngập, sau đó tại trước người hắn ngưng kết thành một mặt tấm khiên. Cái này mặc dù không phải chân chính bảo vật, nhưng lực phòng ngự cũng tương đương không tầm thường, chí ít ngăn trở chỉ là một hóa thần tu sĩ công kích, kia khẳng định không có vấn đề. Đối điểm này niềm tin của hắn 10 phần, đồng thời đã chuẩn bị tốt phản kích hậu thủ. Nhưng mà tiếp xuống, Tiết Lao Ma liền biết chính mình sai lầm đúng là bao nhiêu không hợp thói thường, trước mắt vị này cũng không phải phổ thông tu tiên giả, xem thường hắn, chú định tiếp xuống sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Sau một khắc, ngũ hành hư không kiếm khí đã hung hăng đánh xuống, mà hắn dùng ma khí ngưng kết ra tới tấm khiên, nhưng lại không thể đưa đến bất luận cái gì thành công ngăn cản hiệu quả. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Tiết Lao Ma sắc mặt như đất, hắn một cái cánh tay đã không cánh mà bay rơi. Đây là hắn phản ứng nhanh chóng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy cực nhanh tốc độ, lách mình tránh né, nếu không tiểu không chỉ là mất đi tay trái đơn giản như vậy cùng nhẹ nhõm, nói không chừng đã hồn quy địa phủ. Làm sao có thể chứ? Tiết Lao Ma mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị cùng biểu lộ, hắn khó mà tiếp nhận một màn này, chính mình thế nhưng là luyện hư trung kỳ tu tiên giả, thế mà vừa đối mặt, tiểu bị một hóa thần trung kỳ tu sĩ làm trọng thương. Xin hỏi ngươi đây là tại nói đùa sao? Nếu không phải miệng vết thương kịch liệt đau nhức, hắn cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Có thể sự thực đặt tại trước mắt, hắn không thể nào phủ nhận cái này kết quả, nhưng vẫn là cảm giác khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Dù là chính mình khinh địch, nhưng dù sao song phương cảnh giới có khoảng cách, hóa thần kỳ tu sĩ hắn trước kia lại không phải không có gặp qua, làm sao có thể có người cường đại như thế không hợp thói thường. Trong nháy mắt, Tiết Lao Ma trong đầu đủ loại suy nghĩ loại qua, nhưng mà Tần Viêm lúc này mới không quản đối phương rốt cuộc là làm cảm tưởng gì. Một kích thành công, chẳng lẽ còn cùng giải quyết đối phương khách khí? Nói đùa cái gì? Lúc này muốn chính là không ngừng cố gắng, hoặc là nói nôm na một chút, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mở rộng thành quả thắng lợi. Chương 1105, kỹ cao một bậc. Tần Viêm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao hắn nghĩ muốn thu được luyện hư quả, loại tình huống này tiểu khẳng định đến toàn lực ứng phó. Nói thật, vừa rồi đánh lén, Tần Viêm nghĩ chỉ là chiếm đoạt tiên cơ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương ứng đối có thể như vậy ngu không ai bằng. Thế mà lại bởi vì khinh địch, mà bị chém xuống một kiếm cánh tay. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Sau đó Tần Viêm không chút do dự tiểu vào tới. Bên cạnh, cổ kiếm môn chủ thấy rõ ràng, trên mặt cũng khó nén biểu tình khiếp sợ cùng thần sắc. Cái này ca môn nhi mạnh như vậy sao? Khó trách dám một lời đáp ứng cứu con của mình. Quả nhiên ghê gớm. Bất quá thật giống hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, thật sự là hóa thần mà không phải luyện hư, nên biết bình thường có thể nín thở, nhưng một khi giao thủ, là không thể nào lại ẩn tàng cảnh giới. Không nghĩ tới cái chỗ này còn tàng long hoa hổ, trước mắt vị này Tần đạo hưu thực lực có thể so sánh cùng giai tu sĩ mạnh đến mức quá nhiều. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, cổ kiếm môn chủ vẫn là vô cùng vui vẻ. Dù sao hắn lúc này muốn làm chính là cứu con của mình, dù là vì thế trả giá một cái luyện hư quả đại giới cũng là sẽ không tiếc. Hoặc là nói dạng này trả giá nguyên bản là kiếm bộn không lỗ. Cho nên đối với kết quả như vậy, cổ kiếm môn chủ là phi thường vui mừng. Đương nhiên hiện tại tiểu cao hứng, còn nói còn quá sớm một chút. Dù sao, Tiết Lao Ma vừa rồi mặc dù bởi vì chủ quan khinh địch, mà mất đi một cái cánh tay, cứ việc cái này cũng là thật nghiêm trọng thương thế, nhưng muốn nói liền có thể quyết định thắng bại, vẫn còn có chút thổi phồng. Tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm, bởi vì ăn dạng này đau khổ, Tiết Lao Ma khẳng định sẽ nghiêm túc, bây giờ liền muốn nhìn tiểu gia hỏa kia rốt cuộc có như thế nào bản sự. Tần Viêm mới không quản đối phương là thế nào nghĩ, lúc này hắn đã việc nghĩa chẳng từ nan xông về Tiết Lao Ma. Sau đó đấm ra một quyền. Hư không rung động, màu vàng quyền ảnh, trực tiếp hung hăng nện vào mặt của đối phương phía trước. Luyện thể giả. Tiết Lao Ma không khỏi trợn to mắt, sau đó hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Trong lòng kia là vừa sợ vừa giận, đây thật là gặp quỷ. Nên biết luyện thể tại tu tiên giả bên trong cũng không phải chủ lưu, tương phản, tỷ lệ rất thấp, có thể hết lần này tới lần khác chính mình hôm nay lại gặp hai tên cường địch như vậy. Ta đây là cùng luyện thể giả khiêng lên sao? Tiết Lao Ma cũng rất tuyệt vọng a. Hắn cảm thấy mình hôm nay xuất môn, nhất định là không coi ngày, nếu không nhỏ như vậy xác suất chuyện xui xẻo, làm sao có thể cũng hết lần này đến lần khác đụng vào chính mình. Phiền muộn là duy nhất hình dung từ, nhưng bây giờ gặp được cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá có vừa rồi vết xe đổ, lần này hắn cũng sẽ không lại khinh địch. Dù sao đồ ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần, cái kia mới thật là ngu xuẩn vô cùng. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Tiết Lao Ma tay háo phất một cái, lần nữa gửi ra chính mình bản mệnh bảo vật. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, lần này, hắn sẽ không lại cho đối phương mảy may thời cơ lợi dụng. Sau đó, vâng, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, lưới búa còn chưa bổ đến, cái kia kim sắc quyền ảnh cũng đã tán loạn biến mất. Thần Viêm chỉ là giả thoáng một chiêu mà thôi. Tiết Lao Ma trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đối phương là một cái giả luyện thể giả? Ta đây là bị lừa vào trọng, chúng hắn bố trí tỉ mỉ quỷ kế. Trong lòng của hắn ảo não không thôi, đã nhận định suy đoán này. Dù sao tại tu tiên giả bên trong, luyện thể giả nguyên bản là cực thiểu số, nói Phượng Mao Lân Giác cũng không chút nào không hài hòa. Chính mình còn là quá ngây thơ, thế mà bị hắn tiểu hòa chiêu cho lừa qua. Tiết Lao Ma tâm bên trong phẫn uất lại không nói, Tần Viêm mắt thấy đối phương, như chính mình dự đoán, bị một quyển kia hấp dẫn ánh mắt cùng chú ý. Hắn lập tức không chút do dự bắt đầu dưới một bước động tác. Cả người từ tại chỗ biến mất. Thuần di. Tên như ý nghĩa, thoáng cái tiểu vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách, đi tới Tiết Lao Ma sau lưng, tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay, lập tức liền nhiều hơn một thanh kiếm sắc. Sau đó hung hăng hướng về Tiết Lao Ma thứ rơi. Thời cơ góc độ đều đắn đo đến vừa đúng, nhắm chuẩn chính là đối phương trái tim, lần này nếu là bị đâm trúng, Tiết Lao Ma tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý, tiểu tính không vẫn lạc, bộ thân thể này cũng khẳng định báo hỏng rơi. Không cần nói Tần Viêm xuất thủ ác độc, đối mặt cương địch, còn lòng dạ đàn bà, đó chính là cùng mình mạng nhỏ không qua được. Ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng mà đối phương một khi nắm lấy cơ hội, có phải hay không sẽ bỏ qua ngươi, điểm này là rõ ràng. Tu tiên giới nhiều hiểm ác, đã xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không thể dùng có dây dưa dài dòng cách nói, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho tới những ngày kia thật tu tiên giả. Thật xin lỗi, bọn hắn chỉ sợ sớm đã toàn bộ ngã xuống. Tóm lại Tần Viêm sẽ không phạm dạng này sai lầm, cho nên hắn xuất thủ là 10 phần kiên quyết cùng quả quyết. Cờ kém một chiêu. Mặc dù Tiết Lao Ma bởi vì phán đoán sai lầm, mà lần nữa lâm vào bị động, bất quá hắn dù sao cũng là một tên luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng vỡ lạc. Có thể đi đến một bước này, người nào lại không phải thân kinh bách chiến đây. Thời khắc nguy cơ, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mảy may dấu hiệu cũng không, một bàn tay lớn nhỏ linh phủ, phi thường quỷ dị sau lưng hắn hiện lên. Sau đó linh phủ kia không gió tự cháy, lít nha lít nhít điểm sáng, thế mà ngưng tụ thành một tòa mini núi nhỏ, sau đó cứ như vậy ngăn tại Tần Viêm phía trước. Dễ như trở bàn tay, tiêu đỡ được công kích của hắn. Tần Viêm thở dài. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nhưng cũng không có cảm thấy bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, thực lực đến Tiết Lao Ma dạng này đẳng cấp, khẳng định không thiếu các loại bảo mệnh thần thông cùng bí thuật, nào có như vậy dễ dàng vẫn lạc. Nói thật, chính mình hiện tại có thể chiếm được thượng phong, cũng là bởi vì biết người biết ta, chiếm đoạt tiên cơ, đồng thời lại xuất kỳ bất ý, đối gia hỏa này phát động đánh lén. Nói đơn giản chính là kiếm tẩu thiên phong. Nếu không thật đường đường chính chính công bằng quyết đấu, mặc dù chưa hẳn là bại, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng có thể dễ như trở bàn tay chiếm được thượng phong. Tần Viêm đối với mình định vị rất rõ ràng, cho nên mới có thể làm được thắng không tiêu, bại không nản, mắt thấy lần này đánh lén thất bại, Tiết Lao Ma thân hình hướng về phía dưới rơi xuống. Đương nhiên, đây là hắn cố ý. Đối phương mặc dù là tu ma giả, nhưng lại không am hiểu cận chiến, cho nên nghĩ muốn thông qua loại phương thức này, đem Tần Viêm thoát khỏi. Bàn tính đánh đến không sai, đáng tiếc làm như thế, lại vừa lúc chính giữa Tần Viêm ý muốn. Nghĩ muốn hạ xuống đem ta thoát khỏi, đến, cái kia Tần Mỗ tiểu giúp ngươi một tay tốt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm không chút do dự thi triển lên chính mình một cái khác thiên phú thần thông. Thể trọng bạo tăng. Một chiêu này sử dụng lúc lớn nhất đặc điểm chính là đột nhiên. Có thể nói không có bất kỳ điểm báo. Sau đó tiết lao ma tử nộ. Hắn nguyên bản thân hình liền tại tung tích, có thể lập tức lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, thân hình rơi xuống tốc độ thoáng cái tăng lên gấp 10 có thừa. Chuyện gì xảy ra? Lúc này tiết lao ma là một bước, mà Tần Viêm nhưng căn bản không cho hắn thời gian suy tư, lít nha lít nhít kiếm quang, từ trong tay háo cá bơi mà ra. Uy lực đương nhiên thua kém ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều. Chương 1106, nhẹ nhõm thủ thắng. Trong lúc nhất thời, kiếm quang liền như là giọt mưa, đổ ập xuống, đem đối phương toàn bộ thân hình tất cả đều bao phủ ở trong đó. Không tốt. Tiết lao ma sắc mặt đại biến. Lúc này hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình dường như trong lúc vô tình, lại một lần nữa rơi vào đến tiểu tử kia trong cạm bẫy. Vừa sợ vừa giận. Dù sao hết lần này đến lần khác mắc lửa, thật là nhượng hắn cảm giác đã phẫn nộ lại mất mặt. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, việc cấp bách còn là nghĩ biện pháp ứng phó nguy cơ trước mắt. Mặc dù tình cảnh bất lợi, nhưng hắn dù sao cũng là luyện hư, cho nên vẫn là có ứng phó đối phương lực lượng. Cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, mặc dù nhìn qua không thể coi thường, nhưng uy lực kỳ thật cũng liền mà thôi. Hắn toàn thân trên dưới, lần nữa toát ra mãnh liệt ma khí. Trong chớp mắt, liền đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa. Sau đó từng trôi lá liêu hình dáng phi đao từ ma khí bên trong huyễn hóa mà ra, số lượng đồng dạng rất nhiều, sau đó hướng về cái kia lít nha lít nhít kiếm quang nên đón. Trong nháy mắt, đinh đinh đang đang không ngừng bên thai đám. Hai loại màu sắc khác nhau linh quang, ở trên bầu trời hung hăng đụng vào nhau. Tiết lao ma chặn lại Tần Viêm công kích, lại một lần nữa chuyển nguy thành an. Không có cách, đây chính là luyện hư. Cùng hóa thần kia là hoàn toàn khác biệt, nhưng mà hắn còn đến không kịp cao hứng, sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tần Viêm đột nhiên lại một lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ tung tích. Còn là thuấn gì? Bất quá lần này hắn chưa từng xuất hiện tại tiết lao ma sau lưng, mà là liền ngay trước mắt. Lúc này, hai người cách nhau, bất quá hơn một trượng. Sau đó Tần Viêm một quyền hướng về phía đối phương đầu, hung hăng đập tới. Lại tới đây chiêu phô trương thanh thế. Tiết lao ma căn vốn không quan tâm. Hắn vừa rồi tiểu nhìn thấu đối phương, là một cái giả luyện thể giả. Dạng này thủ đoạn đối với mình không dùng. Dù sao ngã một lần khôn hơn một chút, đồng dạng đường, chính mình không thể lại bên trên lần thứ hai. Thế là hắn không có trốn, mà là mở to miệng, hướng về phía Tần Viêm phun ra một đạo ma khí. Cùng hắn trên thân tản mát ra ma khí bất động. Lúc này hắn phun ra đạo này ma khí tinh thuần vô cùng. Sau đó huyễn hóa thành một đầu dài đến nửa xích, lại sinh động như thật tiểu xà. Sau đó mở to miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, giống lấy Tần Viêm hung hăng cắn. Cái này một ngụm nếu là bị cắn trúng, tuyệt sẽ không tốt hơn, đáng tiếc đối phương còn là quá coi thường Tần Viêm một chút, hoặc là nói hắn thi pháp tốc độ hơi hơi chậm một điểm. Dù sao đối phương thi triển pháp thuật, làm sao có thể bằng, Tần Viêm trực tiếp một quyền đập tới, tới thẳng thắn dứt khoát. Uy lực lại không nói, chỉ riêng tốc độ, khẳng định tiểu không phải một cái lượng cấp, cái kia ma xà vừa mới ở trong hư không hiện lên. Tần Viêm đã một quyền hung hăng nện ở mũi của hắn lên. A! Tiêu thảm truyền vào lỗ tai, đối phương hộ thể linh quang quả thực liền như là tượng bùn tờ giấy, không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả. Tiết lao ma như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Rơi xuống đất nửa ngày đều bò không nổi, mà Tần Viêm nhưng không có tiếp tục công kích, cái này cùng lòng dạ đàn bà không quan hệ, mà là không cần thiết. Vào giờ phút này, hắn căn bản không cần lại làm như vậy. Bởi vì đối phương đã bị hung hăng đả thương nặng. Một quyền kia uy lực không thể so pháp bảo thấp, đối phương bị đánh trúng đầu, có thể nói nửa cái mạng nhỏ cũng không có, Tần Viêm cần gì lại xông đi lên bổ đao đây. Đương nhiên, Tần Viêm sở dĩ thủ hạ lưu tình, cũng là bởi vì chính mình không phải chuyện này chính chủ, hắn chỉ là bị đối phương mời đến phụ một tay giúp đỡ. Cho nên đương nhiên cũng không có cần thiết đối tiết lao ma đuổi tận giết tuyệt. Gia hỏa này rốt cuộc sống hay chết, còn phải xem cổ kiếm môn chủ là cái gì một cái thái độ, chính mình không cần thiết bao biện làm thay. Dù sao đối phương đã mất đi năng lực phản kháng, chính mình cũng coi như thực hiện hứa hẹn, không cần thiết tới vẽ rắn thêm chân. Tần Viêm quay đầu lại. Bên cạnh cổ kiếm môn chủ khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nói thật, hắn rất khó tin tưởng, vừa mới phát sinh một màn kia. Thực sự là Tần Viêm biểu hiện, có chút quá mức chói mắt. Vượt cấp khiêu chiến tại tu tiên giới mặc dù không tính là truyền thuyết, ngẫu nhiên cũng là có khả năng phát sinh, nhưng bằng tâm tới nói, cái gọi là vượt cấp. Bình thường đều là chỉ tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch. Song phương nếu như là kém một cái đại cảnh giới, vậy dạng này khiêu chiến sẽ phi thường khó, cũng không nói hoàn toàn không có a, nhưng thật ít càng thêm ít, có thể nói là phượng mao lân giác. Nhưng mà trước mắt vị này, lại thật làm được. Nguyên bản này liền đủ không thể tưởng tượng nổi, mà càng khiến người ta khó có thể tin chính là, hắn đánh bại Tiết Lao Ma quả thực liền như là như chém dưa thái rau. Nói sẽ không chút sức lực quá mức, nhưng cũng xác thực như hoa rơi nước chảy gọn gàng. Quá tùy tiện, quá dễ dàng, toàn bộ quá trình cơ hồ có thể dùng nghiền ép để hình dung. Nay liền nhượng người có chút bó tay rồi. Không biết còn tưởng rằng ngươi là luyện hư, cái kia Tiết Lao Ma chỉ có hóa thần kỳ. Mặc dù lấy cổ kiếm môn chủ ánh mắt cũng nhìn ra được, Tần Viêm có thể thủ thắng cũng có một chút những yếu tố khác. Thì như nói biết người biết ta. Hắn vừa rồi núp ở bên cạnh quan chiến, khách quan bên trên tiểu rất tốt giải Tiết Lao Ma, mà đối phương với hắn bản lĩnh nhưng là không biết gì cả. Loại này đơn hướng trong suốt hiển nhiên có trợ giúp lấy được thắng lợi. Còn có chính là đánh lén, đánh cho đối phương một cái trở tay không kịp. Đây đều là hắn thủ thắng nhân tố. Nhưng cẩn thận phân tích nhưng cũng không phải mấu chốt cùng tuyệt đối. Dù sao nếu như Tần Viêm thực lực không phải đủ mạnh, vậy những này cũng chỉ có thể xem như thêm điểm hạng, xa không đủ để đảm bảo hắn lấy được thắng lợi. Nếu không ngươi lại tìm một tên hóa thần tu sĩ qua tới thử một chút. Đừng nói biết người biết ta cùng đánh lén, ngươi tiểu tính lại cho hắn mở mấy cái treo cũng rất khó lấy được thắng lợi. Cho nên Tần Viêm cường đại không cần hoài nghi, gia hỏa này tiểu tính tại công bằng dưới tình huống, cũng có thể chiến thắng luyện hư. Cổ kiếm môn chủ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Linh giới dù diện tích rộng rãi, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, nhưng dạng này kỳ tài ngút trời tồn tại, đó cũng là phượng mao lân giác, phi thường khó có cơ hội gặp mặt. Một câu, tiền đồ vô lượng. Dạng này tu sĩ khẳng định muốn nghĩ biện pháp cùng với giao hảo, vạn vạn đắc tội không được, nếu không, cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem nguy hiểm bóp chết tại này mà bên trong. Đương nhiên, hiện tại hoàn toàn không cần vì cái này vấn đề phiền não. Bởi vì đối phương giúp mình, cho nên hắn cùng cổ kiếm môn là bạn không phải địch. Nhắc tới chính mình cái kia hôn trướng, nhi tử suốt ngày chỉ biết là gặp rắc rối, chẳng qua nếu như không phải hắn lần này hồ nháo, cũng không nhận biết được đối phương, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phúc họa tương y hề. Trong đầu suy nghĩ lung tung, cổ kiếm môn chủ nguyên thần hóa thân đã hướng về phía trước bay qua. Hắn mặc dù tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng chỉ là tu vi giảm nhiều, đối với phương diện khác cũng không có sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Nhìn thoáng qua không thể động đậy Tiết Lao Ma. Cổ kiếm môn chủ trên mặt, lộ ra phức tạp thần sắc, thở dài nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Là ngươi vận khí tốt. Tiết Lao Ma trên mặt lộ ra cười thảm thần sắc, lão phu có chơi có chịu, đã đi đến một bước này, cũng không nghĩ tới muốn ngươi tha thứ ta, muốn đánh muốn giết ngươi cứ tự nhiên tốt. Chương 1107, không đáng nhắc tới. Ngươi đi đi. Cổ kiếm môn chủ trầm mặc nửa ngày, lại thở dài. Cái gì? Tiết Lao Ma cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Ta nói thả ngươi ly khai, hoan gia dễ giải không dễ kết, huống chi chúng ta từng là hàng xóm, còn từng lệ cùng một vị sư phụ, ta không giết ngươi. Hừ, lòng dạ đàn bà. Tiết Lao Ma lại không cảm kích, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, ngươi bây giờ đã là một phái tông chủ, làm sự tình vẫn là như vậy ngây thơ, thả ta, ngươi tiểu không sợ ta lại trở về tìm ngươi báo thù sao. Có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, huống chi ngươi đánh không lại ta. Cổ kiếm môn chủ không thèm để ý chút nào nói. Ngây thơ. Tiết Lao Ma lại giống bị đâm tới chỗ đau. Rêu cực nói, đúng, ngươi là thông huyền kỳ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng người nào nói ta muốn cùng ngươi cùng chết, đánh không lại lão, nhưng nhi tử kia của ngươi nhưng là cái phế vật vô dụng, ngươi tiểu không sợ lần sau hắn lại rơi xuống trên tay của ta sao. Hừ, ngươi nói là tên khốn này ra hỏa. Nói đến nhi tử, cổ kiếm môn chủ cũng là giận không chỗ phát tiết, sau đó nhưng lại cười nói, yên tâm, ngươi không có cơ hội, ngã một lần khôn hơn một chút. Trước kia ta đối hôn tiểu tử này là có chút quá mức dung túng. Nhưng nhờ hồng phúc của ngươi, lần này đem hắn mang về sau, ta nhất định sẽ chặt chẽ quang hàn giáo, lần sau gặp mặt ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Đánh rắm. Nghe đối phương ngôn ngữ, Tiết Lao Ma nếu như không phải thân thụ trọng thương, quả thực muốn chọc giận đến từ dưới đất nhảy lên, cả giận nói, họ Tào, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi làm nhục như vậy tại ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta thời điểm nào nhục nhã ngươi? Cổ kiếm môn chủ một mặt ngộp bức. Ngươi nói lần sau gặp mặt, ta sẽ đánh không thắng tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ còn không phải nhục nhã? Ta họ Tiết sẽ không kịp nổi một cái hậu bối, hơn nữa còn là tự kỷ thiếu niên sao? Nghe nói như thế, Tào Tiểu Nguyên nhưng lại không vui. Không nhịn được là mở miệng nói, đại thúc ngươi không muốn trong khe cửa nhìn người, đem người cho coi thường, ta thừa nhận ta là có chút tự kỷ không sai, nhưng tương lai ta thế nhưng là sẽ trở thành linh giới đệ nhất cường giả, đừng nói đại thúc như ngươi loại này phế vật, tiêu tính cha ta. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại ngang ngược càng rỡ, đến lúc đó, cũng đánh không lại ta một cái ngón tay nhỏ. Đánh rắm, tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa ra, dám như thế hổ ngôn loạn ngữ. Cổ kiếm môn chủ không khỏi giận tím mặt, không nói hai lời, trực tiếp một cái tát tiểu đập vào nhi tử trên trán, máng, tiểu ngươi cái kia tính cách, tự cho là đúng, tu luyện còn đã sợ khổ lại sợ mệt mỏi, cũng muốn vượt qua cha ngươi ta nhìn ngươi là tại mơ mộng hao huyền. Cha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lời này vẫn chưa nói xong, tiểu bị cổ kiếm môn chủ một cước đạp lăn trên mặt đất. Thực sự là nhìn xem tiểu tử thúi này liền tới khí, chính mình thực lực gì trong lòng không có điểm bức số, còn to tiếng không biết thẹn muốn trở thành linh giới đệ nhất cường giả, nói cái gì một đầu ngón tay liền có thể đánh bại ta, đây quả thật là không thể nhịn. Ngươi nói ngươi khoe khoang khoác lác có thể hay không có cái độ. Hơn nữa còn ở trước mặt người ngoài khoe khoang, cũng không cảm giác đến xấu hổ. Tiểu một câu, xin đánh. Xem ra chính mình từ nhỏ đến lớn, quả nhiên vẫn là đối tiểu tử thúi này quá nhân từ a. Ba ngày không đánh lên phòng vấn ngói, vì hắn về sau có thể gọi thành tài, lần này sau này trở về nhất định muốn thật tốt giáo huấn mấy trận a. Nhìn thấy lao cha cái kia ánh mắt hung ác, Tao Tiểu Nguyên không khỏi run lập cập, chính mình vừa rồi quả nhiên vẫn là có chút bay bổng, quên chính mình có nặng mấy cân mấy lượng. Hắn cùng phụ thân bát tự không hợp, lúc không có ai đấu võ mồm cũng là rất bình thường, nhưng có một cái tiền đề, chính là không thể thật đem phụ thân chọc cho nổi giận. Nếu không, chính mình khẳng định sẽ chịu không nổi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thế là hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thế nào, ngươi còn không đi? Chẳng lẽ là thật nghĩ muốn vẫn lạc? Cổ kiếm môn chủ, tức giận nhìn thoáng qua Tiết Lão Ma. Hừ, đối phương lại không nói nhiều, dây rùa lấy từ dưới đất bò dậy, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp ly khai chỗ thị phi này. Trong lòng của hắn là có chút không phục, nhưng cũng minh bạch tình thế còn mạnh hơn người đạo lý. Loại tình huống này, đối phương nguyện ý thả chính mình một đầu mạng nhỏ, đối với hắn mà nói đã là niềm vui bất ngờ. Mặc dù ngoài miệng không nguyện ý nhận thua, nhưng lại làm sao có thể thật cam tâm ở chỗ này vẫn lạc, thấy tốt thì lấy là lựa chọn duy nhất, lúc này không đi chờ đến khi nào đây. Thế là hắn ly khai, đi thẳng thắn dứt khoát. Nhìn lấy Tiết Lão Ma bóng lưng biến mất, cổ kiếm môn chủ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nhi tử, tiểu tử thúi, thế mà cho ta chỉnh ra nhiều chuyện như vậy, lần này sau này trở về tuyệt đối không tha cho ngươi. Tao Tiểu Nguyên không khỏi rụt cổ một cái, trong lòng cũng có chút lo lắng không yên. Nhìn tới lần này lão cha là thật nổi giận, mình muốn bình an qua được chỉ sợ rất khó. Làm sao đây? Hắn tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Các loại sợ hãi, các loại lo lắng không yên, phụ thân luôn luôn nói chuyện giữ lời, lần này sau này trở về không biết có cái gì xui xẻo vận mệnh, đang chờ đợi chính mình đây. Tao Tiểu Nguyên khẩn trương trong lòng mà lại không đề cập tới, cổ kiếm môn dễ chính vốn cũng không có để ý tới tiểu tử thúi này, lúc này hắn đã lần nữa quay đầu đi. Thay đổi vừa rồi nghiêm túc, cười rạng rỡ mở miệng. Lần này cha con ta hai người có thể chuyển nguy thành an, còn muốn đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, yên tâm, lão phu nói chuyện giữ lời, hứa hẹn cho đạo hữu luyện hư quả, là tuyệt sẽ không tư lợi bội ước. Tiền bối nói quá lời, tục ngữ nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, tiền bối quý vi đứng đầu một phái, ta đương nhiên tin tưởng ngươi biết nói chuyện chắc chắn. Cứ như vậy, hai người lại hàn huyên vài câu, nói tóm lại bầu không khí hòa hợp vô cùng. Sau đó cổ kiếm môn chủ lại mở miệng nói, bất quá lần này ta được đến tin tức, đi ra có chút nóng nảy, mà lại đi tới nơi này chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, tùy thân cũng không có mang theo quá nhiều bảo vật, càng không muốn xách cái kia luyện hư quả. Đạo hữu nếu là không chê, không bằng cùng ta đi bản môn làm khách, vừa đến, nhượng lão phu tận một tận địa chủ chi nghi, thật tốt khoản đãi cho ngươi, thứ hai, cũng tốt làm tròn lời hứa, dù sao luyện hư quả khẳng định là đặt ở bản môn trong bảo khố. Không có vấn đề. Thần Viêm một ngụm đáp ứng đề nghị của đối phương. Bởi vì loại tình huống này nguyên bản là hắn trong dự liệu. Đừng nói đi tới nơi này, chỉ là một đôi phương cấu nguyên thần hóa thân, liền xem như bản thể đích thân đến, đang yên đang lành, tại sao phải mang lên luyện hư quả, hoàn toàn không cần thiết tốt sao. Huống chi cổ kiếm môn thực lực không thể coi thường, mặc dù tiểu toàn bộ linh giới tới nói, không tính là hạng nhất môn phái, nhưng đó là bởi vì linh giới diện tích rộng rãi, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, truyền thừa xa xưa thế lực cường đại cũng có nhiều. Trên thực tế, cổ kiếm môn có được thông huyền cấp bậc tồn tại, nội tình đã là phi thường cao minh, cùng với giao hảo, đối với mình đến thuyết minh lộ vẻ có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên đối với dạng này mời, Tần Viêm đương nhiên không có lý do cự tuyệt, đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, đối với song phương tới nói, đây đều là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Chương 1108, đi tới cổ kiếm môn. Có thể mời đến tiểu hữu dạng này quý khách, bị môn thật sự là đồng tất sinh huy, cái kia dung lão phu mạo muội hỏi một câu. Đạo hưu thế nhưng là đến từ hạ giới phi thăng tu sĩ sao? Các hạ là làm sao mà biết? Thần Viêm sững sờ, biểu lộ nhất thời cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cùng đối phương không quen, tại trước đó thậm chí có thể nói căn bản cũng không từng gặp, vậy đối phương rốt cuộc là như thế nào liếc thấy xuyên chính mình thân phận. Thần Viêm vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác, cũng không phải bởi vì linh giới đối phi thăng tu sĩ không hữu hảo, mà là bị đối phương nhìn ra lai lịch của mình, cái này trong lòng của hắn, bao nhiêu luôn là có như vậy một chút dị ứng. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, cũng liền tùy tiện một đoán, bất quá thật giống chó ngáp phải rồi thành công đoán chúng. Đối phương mỉm cười giải thích. Đoán chúng. Mặc dù nhìn đối phương biểu lộ không giống như là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Tần Viêm trong lòng còn là nửa tin nửa ngờ. Cái này cũng có thể đoán đúng. Thật hay là giả, nào có như vậy dễ dàng. Dù sao suy đoán cũng nên có một chút căn cứ, mà hắn hiện tại cũng không có nhìn ra, đối phương rốt cuộc là dựa vào cái gì làm ra suy đoán như vậy. Phảng phất nhìn ra Tần Viêm nghi ngờ trong lòng, cổ kiếm môn chủ cũng không có giấu giếm giếm, mà là mỉm cười mở miệng giải thích, rất đơn giản, đạo hưu thực lực mạnh không hợp lẽ thường, vượt cấp khiêu chiến liền như là ăn cơm uống nước nhẹ nhõm, ta chính là dựa điểm này, đoán được ngươi có thể là đến từ hạ giới phi thăng tu sĩ. A, vì sao? Tần Viêm không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái. Nhìn tới đạo hưu còn là không rõ ràng trong lúc này ngọn nguồn khúc chiết, rất đơn giản, cùng linh giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ so sánh. Đến từ hạ giới phi thăng tu sĩ thực lực, rõ ràng muốn mạnh hơn như vậy một chút. Thật. Ừm. Đối phương nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật thần sắc, sau đó lại giải thích nói, đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì những cái kia hạ giới tu sĩ, so linh giới tu sĩ thực lực mạnh, sự thực đúng lúc tương phản, bất quá có thể phá toái hư không phi thăng đạo hữu, đều không ngoại lệ, đều là hạ giới tu sĩ bên trong người nổi bật, nói một câu nhân trung long phượng cũng không đủ, cho nên bọn hắn thực lực phổ biến cũng liền mạnh hơn linh giới đồng đạo. Thì ra là thế. Tần Viêm nhẹ gật đầu, lời giải thích này hợp tình hợp lý, cũng phù hợp hắn những năm gần đây quan sát cùng nhận thức. Đạo hữu chính là từ một điểm này phát giác ta là phi thăng tu sĩ. Không sai, nhưng cũng chỉ có thể nói là suy đoán, trên thực tế ta cũng không có tự tin 100%. Đối phương 10 phần thản nhiên thừa nhận. Tần Viêm không khỏi trầm mặc, sớm biết như thế, chính mình vốn là không cần thừa nhận, hoàn toàn có thể hồ lộng qua, đáng tiếc việc đã đến nước này. Đổi ý phủ nhận đều chẳng qua là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Trong lòng thở dài, cũng may đây cũng không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng. Đối phương tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Giải thích rõ ràng, Thần Viêm tâm thái cũng liền buông lòng nhiều. Biết người chi minh, hắn vẫn phải có, Thần Viêm nhìn ra được, kẻ trước mắt này đối với mình xác thực không có ác ý gì. Thậm chí hữu tâm giao hảo chính mình. Mặc dù không biết duyên cớ, nhưng đây đối với Thần Viêm tới nói tự nhiên là cầu còn không được. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, bầu không khí trở nên càng thêm hòa hợp. Sau đó bọn hắn xuất phát, chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Tiểu hữu, xin chờ một chút. Thấy Tần Viêm toàn thân thanh mang nổi lên, cổ kiếm môn chủ lắc lắc đầu, biểu thị không cần như thế phí sức. Sau đó liền tay háo phất một cái, tế ra một chiếc linh trù, dùng cái này thay đi bộ, đi đường hiển nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm nhiều. Tần Viêm đương nhiên không có ý kiến. Hắn mừng rỡ lười biếng, sau đó liền cất bước đi lên linh trù. Đi đường quá trình không cần trồng thuật. Tại cùng đối phương quen thuộc về sau, Tần Viêm còn hướng hắn thỉnh giáo một chút vấn đề tu luyện, đối phương cũng không có tàng tư, mặc dù không nói được biết gì nói nấy, nhưng xác thực cho Tần Viêm cung cấp trợ giúp rất lớn. Có câu nói là nghe thấy một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trước mắt vị này cổ kiếm môn chủ, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, tẩu hỏa nhập ma phía sau, thực lực lại yếu, nhưng ngàn vạn không thể xem thường, bởi vì hắn tại kiến thức phương diện cùng bản thể là giống như lúc. Cứ như vậy, thông qua cùng đối phương nói chuyện phiếm, Tần Viêm xem như thu hoạch không ít, đạt được không ít dẫn dắt cùng linh cảm. Mà đối phương cũng không biết, là bởi vì hiếu kỳ còn là cái gì khác duyên cớ, giống Tần Viêm hỏi thăm một chút nhân giới tình huống. Tần Viêm trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đối phương một thông huyền cảnh giới cường giả, quan tâm hạ giới tình huống là muốn làm cái gì. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn mới hướng đối phương thỉnh giáo tu luyện tâm đắc, đương nhiên không có ý tứ, thủ khẩu như bình, cái gì cũng không nói. Dạng kia chẳng phải là ra vẻ mình quá không phong khoáng. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không có ngốc như vậy, biết gì nói nấy tự nhiên là không thể nào. Cho nên, cách làm của hắn là, có lựa chọn, nói cho đối phương biết một chút, nhưng trên thực tế nhưng là có chỗ giữ lại. Tục ngữ nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, liên quan tới đạo lý này, Tần Viêm trong lòng một mực là rõ rõ ràng ràng. Hiện tại đại gia mặc dù ở chung vui vẻ, nhưng nói cho cùng, đối với lẫn nhau lý giải cũng không nhiều. Cho nên đứng tại Tần Viêm góc độ, đương nhiên muốn lưu một chút hậu thủ. Đối phương tựa hồ nhìn ra Tần Viêm lo lắng, nhưng cũng không có để ý. Cứ như vậy, linh chu độn quang nhanh chóng, 3 ngày sau, cổ kiếm môn tổng đà đã ẩn ẩn chiếu vào tầm mắt của hắn. Nhìn lấy phía trước cái kia trùng điệp chập trùng quần sơn, Tần Viêm cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng, còn chưa tiến vào phái này tổng đà, đã có cực kỳ nồng nặc linh khí phả vào mặt. Linh giới, không hổ là thượng vị giới diện, điều kiện tu luyện xa không phải hạ giới có thể địch nổi. Liên nói trước mắt ngọn tiên sơn này phúc địa, ngày xưa Vân Châu đệ nhất tiên môn cũng không có cách nào so sánh, thậm chí có thể nói chênh lệch rất xa tới. Đương nhiên, cái này cũng không ly kỳ. Dù sao nhân giới tu sĩ lại làm sao lợi hại cũng khó có thể đột phá tới luyện hư, mà trước mắt cổ kiếm môn thế nhưng là có được thông huyền cấp bậc đại năng, có thể còn không chỉ một cái, trừ trưởng môn đầu đầu, phái này hơn phân nửa còn có được mặt khác cảnh giới này cường giả. Đương nhiên, Tần Viêm kinh ngạc quy kinh ngạc, trên mặt cũng sẽ không có mảy may biểu hiện ra. Tục ngữ nói, thua người không thua trận, chính mình sao có thể lộ ra chưa thấy qua việc đời đây. Thì nộ không lộ, chỉ có như vậy, mới sẽ không bị đối phương nhìn thấu hư thực. Tần Viêm mặc dù cùng cổ kiếm môn quan hệ không tệ, nhưng lẫn nhau tiếp xúc dù sao còn không nhiều, quan hệ còn quá mức nông cạn, cho nên mọi việc tự nhiên muốn bao lâu một cái tâm nhãn. Có câu nói rất hay, ý muốn hại người không thể có, phòng ngự chi tâm không thể không, nói chính là trước mắt loại này đạo lý. Đạo hưu cảm thấy bản môn tổng đà làm sao? Rất tốt. Làm sao cái tốt? Phi thường tốt. Tào Tiểu Nguyên đều không còn gì để nói. Quay đầu nhìn một chút Lao Cha, lại nhìn một chút Tần Viêm, nhờ các người hai, không biết nói chuyện cũng không cần giới tán gẫu, ta ở bên cạnh nghe lấy đều rất lúng túng tốt hay không? Ừm. Cổ kiếm môn chủ một tiếng ho nhẹ, cũng chỉ đành tạm thời đem cái đề tài này cho nhảy qua. Chương 1109, cao y na y tờ hờ ơ tờ chính là một cao y trùng hợp. Nguyên bản còn muốn tại tiểu tử này trước mặt tú một thanh tồn tại cảm, không nghĩ tới đối phương lại hoàn toàn không phối hợp. Như thế không theo lẽ thường ra bài sao. Có thể mấy ngày này lại không phải chưa có tiếp xúc qua, tiểu tử này EQ rõ ràng không có thấp như vậy. Nói một cách khác, hắn là cố ý. Cố ý không tiếp chính mình lời này gốc dạ. Để cho mình ở trước mặt hắn không có cách nào tú cảm giác ưu việt na. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Cổ kiếm môn chủ thở dài trong lòng. Nguyên bản hắn là phi thường nhìn kỹ Tần Viêm loại này phi thăng tu sĩ, còn nghĩ lấy lôi kéo một phen, nhìn đối phương có hứng thú hay không, gia nhập trở thành bản môn tu tiên giả. Có thể hiện tại nhìn tới nhiệm vụ này rất có thể là gánh nặng đường xa. Đối phương căn bản cũng không tiếp lời gốc dạ, ngươi còn có thể làm sao tán gẫu xuống dưới đây. Mình trở thành cạo đầu trọng trách một đầu nóng. Lần thứ nhất dò xét. Thất bại. Đương nhiên, cổ kiếm môn chủ cũng không có nhục chí. Tục ngữ nói, làm việc tốt thường gian nan. Đối phương đã đáp ứng tới bản môn làm khách, vậy kế tiếp khẳng định còn sẽ có nhiều cơ hội khác. Không cần phải gấp, hắn tin tưởng đối phương minh bạch đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý. Tiểu tử này thực lực là không sai, nhưng đừng nói hóa thần, dù là hắn tiếp xuống trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả, một người tại linh giới đó cũng không dễ chơi. Nói nửa bước khó đi quá mức, nhưng trên thực tế tại tu tiên giới cũng xác thực là cần phải có người ở một bên giúp đỡ. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Hắn rất nhanh liền đem ảo não cảm xúc quên sạch sành sanh rơi. Hắn là thật rất thưởng thức trước mắt tiểu gia hỏa này. Nếu không xem như thông huyền cảnh giới đại năng, lại là đứng đầu một phái, cũng sẽ không giống như bây giờ hao tổn tâm cơ muốn kéo lũng đối phương. Cũng may còn nhiều thời gian. Cứ như vậy, linh chu thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền tiến vào cổ kiếm môn tổng đà. Linh khí trở nên càng thêm nồng nặc lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, non sông tươi đẹp, cảnh sắc có thể dùng tú mỹ vô song để hình dung. Trong đó làm người khác chú ý nhất, là đập vào mi mắt bảy tòa dốc đứng ngọn núi, hình dáng liền như là cực lớn mà sắc bén tiên kiếm, thẳng vào vân tiêu, khí tượng xâm nhiên. Tốt giáo đạo hưu có được, cái này bảy tòa ngọn núi mỗi một tòa, đều là rất có lai lịch, chính là bản phái tiền bối tổ sư, lấy đại pháp lực, từ cực xa chỗ, không chối từ vất vả vận chuyển đến nơi đây. À, quý phái tiền bối làm như thế, chắc hẳn cái này bảy tòa trong núi đều có đặc thù chỗ, thậm chí bản thân liền là một kiện ghê gớm bảo bối. Tần Viêm nghe đối phương nói như vậy, trong lòng một cách tự nhiên cũng không khỏi nổi mấy phần hứng thú. Không sai, đúng là như thế, liền lấy trước mắt phi kiếm này phong tới nói. Cổ kiếm môn chủ chỉ trỏ trước mắt gần nhất một tòa, nghe nói đây là thượng cổ kiếm tu mài kiếm thạch, không những cứng rắn vô cùng, tiêu tính dùng linh bảo hành kích, cũng khó có thể hao hết mảy may, mà lại bản thân còn ẩn chứa có vô cùng kiếm ý. Cổ kiếm môn chủ khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên, mặt mang đắc ý hướng Tần Viêm giới thiệu. Sau đó lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, trong miệng hắn cái kia cứng rắn vô cùng, pháp bảo khó thương phi kiếm phong đột nhiên ầm vang đổ sụp rơi. Trong lúc nhất thời đá vụn bay múa đầy trời. Nguyên bản bám vào ở trên ngọn núi thực vật, lúc này cũng bắt đầu phốc phốc phốc không ngừng rơi đi xuống. Thần Viêm, Tào Tiểu Nguyên, Cổ kiếm môn chủ. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khoe khoang khoác lác, sau đó bị hỏa tốc đánh mặt kịch tập? Tiền bối, cái này. Thần Viêm ngạc nhiên quay đầu lại. Đã nói xong pháp bảo không thể hao hết mảy may, đã nói xong vô cùng kiếm ý, ngươi xác định đây không phải đang đùa ta. Ê! Cổ kiếm môn chủ trương miệng cứng lưỡi. Dù hắn ra mặt đủ dày, lại kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, vào giờ phút này, cũng không biết nên giải thích thế nào, hoặc là nói làm sao trẻ lấp. Trên mặt lóe qua một tia xấu hổ, ngập ngừng nửa ngày, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn thừa nhận chính mình kỳ thật đang khoác lác bước sao? Tốt à, mặc dù ưa thích khoe khoang, cũng không tính được cái gì khuyết điểm quá to lớn, nhưng vấn đề là, tốc độ ánh sáng bị đánh mặt, nhưng lại là một tình huống khác. Nói thật, cảm giác này, thật thẳng đau nhức. Sớm biết vừa rồi cũng không cần nói khoác đến khoa trương như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù phi kiếm phong lưu bức chỗ là giả, nhưng thật tốt một ngọn núi, lại thế nào có thể không hiểu thấu đổ sụp rơi đây. Rốt cuộc là ai cùng mình không qua được. Dù sao không có người cố ý tìm phá hư lời nói, chính mình hoang ngôn cũng không phải như vậy dễ dàng bị vạch trần. Thẹn quá hoa giận cổ kiếm môn chủ không khỏi phóng xuất thần niệm, bắt đầu tìm kiếm kẻ đầu têu, khẩu khí này hắn thật nuốt không trôi, đang yên đang lành ngươi đánh ta mặt làm cái gì. Rốt cuộc cái nào tiểu tử như thế càn rỡ. Thật sự coi chính mình cái này trưởng môn không phát uy là con mèo bệnh. Tốt, ta hôm nay liền muốn đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cổ kiếm môn chủ biểu lộ, âm tình bất định biến hóa, dần dần, đã từ lúng túng biến thành phẫn nộ. Tóm lại lần này hắn là thật không thể chịu đựng dạng này khuất nhục, trong lòng thật sự nổi giận. Lại muốn thật tốt giáo huấn cái kia gây sự tiểu gia hỏa. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái lao đầu. Vừa gầy vừa lùn, đầu đầy tóc trắng, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã tựa như. Nhìn một cái tiểu không giống tu tiên giả, mà cùng thế tục trong phàm nhân, cái kia dãi dầu xương gió lao nhân không sai biệt lắm. Nhưng cổ kiếm môn chủ lại giật mình. Tôn sư huynh, ngươi ở chỗ này làm gì? Lão giả kia quay đầu lại, thấy rõ ràng đối phương, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Trưởng môn sư đệ, nguyên lai là ngươi, ngươi đem đại chất tử mang về. Sư huynh, ngươi còn không nói cho ta, ngươi ở chỗ này nhưng là vì sao? Phi kiếm phong đang yên đang lành vì sao lại đổ sụp đây? Ngoài ý muốn. Đây chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Lão giả trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng chi ý, ta vừa rồi làm thí nghiệm, kết quả không cẩn thận. Ý của sư huynh là ngọn núi này là bởi vì ngươi mà đổ sụp. Rốt cuộc tìm được chính chủ, cổ kiếm môn chủ trên mặt biểu lộ, không khỏi càng thêm bất thiện. Cũng không phải bởi vì đau lòng chỉ là một ngọn núi, dù sao núi này lại không phải chân tướng chính mình vừa rồi khoe khoang khoác lác, nói có như vậy ghê gớm. Hủy cũng liền hủy, không đáng nhắc tới. Vấn đề là chính mình là muốn mặt ta. Ngươi sớm không đem ngọn núi này lộng sập, muộn không đem ngọn núi này lộng sập, hết lần này tới lần khác tại chính mình khoe khoang khoác lác thời khắc mấu chốt, cái này chẳng phải là đánh mặt mình. Nhượng mặt mũi của ta bị ném xuống đất, còn không có cách nào giải thích. Cứ việc cổ kiếm môn chủ cũng rõ ràng, cái này vô cùng có khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, chi tiết không trọng yếu, quá trình cũng không trọng yếu. Hắn muốn là kết quả. Mà bây giờ kết quả chính là chính mình khoe khoang, bởi vì đối phương hồ nháo, mà bị tốc độ ánh sáng đánh mặt. Thử hỏi, khẩu khí này hắn làm sao nuốt được đi? Đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Lại nói cái kia họ Tôn láo giả, cảm giác được xung quanh tràn ngập lên một trận oán nghiệm cùng sát khí, mặc dù hắn không biết tiền căn hậu quả, nhưng xem như sống mấy ngàn năm lão quái vật, tự nhiên là kinh lịch qua sóng to gió lớn, nhất thời tiểu cảm giác đến không ổn. Chương 1110, ta hoài nghi đây là giả cổ kiếm môn. Chẳng lẽ nói, trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Dù sao cùng đậu đậu làm mấy ngàn năm sư huynh đệ, lại liên tưởng một thoáng trưởng môn cái kia ưa thích khoác lác tính cách, vừa vặn bên cạnh còn đứng lấy một tên xa lạ tu tiên giả, chân tướng là cái gì, kỳ thật đã không có chút nào khó suy đoán. Không tốt, chính mình trong lúc vô tình thật giống đắc tội trưởng môn sư đệ, nhượng hắn khoe khoang bị đánh mặt lúng túng vô cùng. Họ Tôn lão giả không khỏi khẩn trương. Dù sao nhiều năm như vậy sư huynh đệ hắn nhưng là hiểu rất rõ trước mắt vị này trưởng môn tính cách. Xử sự công chính, rất được đệ tử trong môn phái nhóm tín nhiệm, làm người hòa ái, bình thường độ lượng cũng không tệ. Bất quá ngươi muốn cho là hắn không có khuyết điểm cũng quá trẻ, dù sao người không hết người, mà trưởng môn khuyết điểm lớn nhất chính là ưa thích khoe khoang khoác lác. Mà thống hận nhất sự tình, chính là người khác phá hư hắn khoe khoang. Không quản hữu tâm hay là vô tình, chỉ cần nhượng hắn bị đánh mặt, vậy liền đều không có tình cảm và thể diện có thể nói, điểm này chính là trưởng môn phu nhân cũng không thể ngoại lệ. Nên biết, trưởng môn thực lực tuy mạnh, nhưng ở trong nhà, nhưng là bá lô thai, nói nôm na một điểm chính là sợ vợ, ngươi chớ nhìn hắn đứng đầu một phái, đối mặt từ bên ngoài đến khiêu chiến cho tới bây giờ đều là bài phong lẫm liệt. Đáng sợ lên lão bà tới, cái kiếp nhưng là không có chút nào mập mờ. Bình thường đối mặt trưởng môn phu nhân thời điểm, vậy liền như là mèo thấy chuột. A, nói ngược, tóm lại chính là lời nói nặng cũng không dám nói đối phương một câu. Bồi cẩn thận là thông thường thao tác. Nhưng có một lần, hắn cứ thế ngay trước mặt mọi người, đem trưởng môn phu nhân cho mang khóc. Cho tới nguyên nhân, chính là khoe khoang khoác lác chính thổi đến quên hết tất cả, tiếp lấy lại bị trưởng môn phu nhân chọc thủng. Đương nhiên, đối phương khẳng định cũng không phải cố ý, nhưng đầu đầu nói hắn chịu không được ủy khuất như vậy, tại chỗ biểu thị, phu nhân, ta cái gì đều có thể nhường ngươi. Nhưng có một chút, ngươi chính là không thể quấy nhiễu ta khoe khoang khoác lác, đây là ta yêu thích nhất, người nào phá hủy ta cùng ai gấp. Tóm lại lần này hắn biểu hiện vô cùng có khí phách. Từ nay về sau, toàn bộ cổ kiếm môn đều biết trưởng môn làm người ôn hòa, vô cùng tốt nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng quấy rầy hắn khoe khoang khoác lác, nếu không hắn khẳng định nổi nóng với ngươi. Mà lại hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao người thành thật không dễ dàng không nổi giận, có thể một phát hỏa cái kia bình thường đều là rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, họ Tôn lão giả nhất thời càng thêm khẩn trương. Mặc dù hắn không biết tiền căn hậu quả, nhưng xem chừng bởi vì phi kiếm phong đổ nát nguyên nhân, trưởng môn khoe khoang bị chính mình đánh mặt. Hậu quả này rất nghiêm trọng a. Trưởng môn sư đệ không biết tìm chính mình liều mạng a. Càng nghĩ càng sợ, muốn làm thế nào mới có thể bổ cứu a. Họ Tôn lão giả trong lòng sốt ruột, bất quá hắn cũng là lao giang hồ, cho nên nhanh chóng định ra chủ ý. Ôi chao, hắn đột nhiên một trận kêu đau, sau đó dùng tay ôm bụng ngồi xổm xuống. Sư huynh, ngươi thế nào? Ta cái bụng không thoải mái. A, không, ta vừa rồi luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại cái bụng đau quá. Thần Viêm, Tao Tiểu Nguyên, còn có cổ kiếm môn chủ. Người nhà diễn kỹ này còn dám càng giả một điểm sao? Làm chúng ta là ngớ ngẩn còn là kẻ điếc. Vừa rồi rõ ràng nói làm thí nghiệm đem phi kiếm phong nổ rớt, hiện tại lại biến thành luyện công tẩu hỏa nhập ma, mượn cớ có thể hay không tìm phải dựa vào phổ một chút. Chúng ta thế nhưng là không có mau quên chứng. Lấy cớ này thực sự quá không hợp thói thường, tiêu tính đối mặt phổ thông tiểu bạch, cũng không hẳn có thể lừa gạt. Chớ đừng nói chi là Tần Viêm cùng cổ kiếm môn chủ. Đầu đầu ánh mắt, nhất thời trở nên sắc bén vô cùng, liền xem như sư huynh đệ, ngươi cũng không thể quấy rầy ta khoe khoang khoác lác, nếu không ta tuyệt đối sẽ để ngươi thể hội một chút, hối hận hai chữ này rốt cuộc là thế nào viết. Họ Tôn lão giả nhất thời thầm kêu không tốt. Tự nhiên rõ ràng chính mình vừa rồi hoang ngôn, không thể hồ lộ qua. Đổi một người có lẽ sẽ nhận thua, nhưng mà trong tự điển của hắn nhưng xưa nay không có nhận thua hai chữ này. Kẽ hở ở đâu? Hiển nhiên là diễn kỹ, liên quan tới điểm này hắn cũng là rõ ràng trong lòng. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, không ngừng cố gắng, tiếp tục báo tố diễn kỹ, tóm lại hắn tuyệt sẽ không nhận thua. Thế là, phốc, một ngụm máu tươi, từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, họ Tôn mặt của lão giả sắc nhất thời trở nên trắng xám vô cùng, sau đó đùng một tiếng té ngã trên đất. Sư đệ, ngu huynh luyện công tẩu hỏa nhập ma, thân thụ trọng thương, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Lão giả âm thanh run rẩy mà nói, đồng thời cũng bày ra một bộ hơi thở mong manh thần sắc. Tao Tiểu Nguyên, cổ kiếm môn chủ, mà bên cạnh Tần Viêm quả thực đã không đành lòng nhìn thẳng. Trong truyền thuyết kiếm tu không đều là sát phạt quyết định, cả ngày lạnh lấy cái mặt, một lời không hợp tiểu rút kiếm tương hướng sao. Làm sao chính mình gặp mặt hai người nhưng đều là dương bức, một cái ưa thích khoe khoang, một cái khác. Chật chật, thế mà nóng lòng báo tố diễn kỹ. Ta hoài nghi ta là đi tới một cái giả kiếm tu môn phái. Tần Viêm quả thực là bị một màn trước mắt đổi mới tam quan, không lời nào để nói. Mà bên cạnh cổ kiếm môn chủ mặt mũi lại càng thêm không nhịn được, hắn thở dài, cắn hàm răng, đè nén lửa giận trong lòng. Sư huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, nào đó nhìn xem giống hay không một kẻ ngu ngốc. Họ Tôn lão giả. Hẳn không phải là. Cái gì gọi là hẳn là. Còn có ngươi trả lời trước đó tại do dự cái quạng lông. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ ta đến cùng có phải hay không thằng ngu. Cổ kiếm môn chủ nộ. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, kẻ trước mắt này quả thực quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi là ta sư huynh, ta cũng không dám dẹp ngươi. Phẫn nộ cổ kiếm môn chủ vọt tới. Không hung hăng đánh đối phương một trận, hắn thực sự là khó tiêu trong lòng ác khí. Gia hỏa này quả thực cũng quá đáng một chút, quả thực là hết lần này đến lần khác khiêu khích chính mình. Trường môn sư đệ ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên ép ta, ngươi lại bức ta muốn phải hoàn thủ. Họ Tôn lão giả một bên lui lại, một bên uy hiếp nói. Hoàn thủ. Ngươi đánh đến lấy ta sao? Cổ kiếm môn chủ chẳng thèm ngó tới, nên biết, ta mới là bản môn đệ nhất cường giả. A, đau quá. Ngươi dám. Nương theo lấy một trận kêu thảm, mới vừa rồi còn trương dương ương ngạnh, không ai bị nổi cổ kiếm môn chủ trực tiếp bị đánh bay, sau đó treo ở trên cây tới. Có câu nói rất hay, người có tự mình hiểu lấy trọng yếu nhất. Đầu đầu không có nói láo, xem như trưởng môn tôn giả, hắn xác thực là cổ kiếm môn đệ nhất cường giả. Dù là bản môn thông huyền kỳ đại năng không chỉ một cái, nhưng luận thực lực, hắn tuyệt đối là hạc giữa bầy gà mạnh nhất. Điểm này không sai, nhưng là có hay không mang ý nghĩa, hắn có thể treo lên đánh, trước mắt vị lao giả này đây. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Nguyên nhân sao cũng rất đơn giản, đầu đầu đi tới nơi này, chỉ là một bộ nguyên thần hóa thân, hơn nữa còn là tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm nhiều cái chủng loại kia. Loại tình huống này có thể nói mảy may cơ hội thắng lợi cũng không. Dù sao lão giả này cũng là thông huyền kỳ, thực lực mặc dù thua kém bản thể hắn, nhưng dùng chỉ là một nguyên anh cấp bậc hóa thân tới khiêu chiến đối phương. Nói như vậy, cũng không biết đầu đầu từ đâu tới dũng khí, thực sự là ngu xuẩn vô cùng. Chương 1111, hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chừa cờ mà tờ. Đương nhiên, đầu đầu cũng không phải thật ngu xuẩn, hắn chỉ là quá mức phẫn nộ, cho nên đem điểm này cho xem nhẹ, hoặc là làm quên. Chỉ nhớ rõ chính mình so với đối phương mạnh hơn nhiều, lại bỏ quên chính mình lúc này đi tới nơi này, lại chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Thế là người nào đó tiểu bi kịch. Dễ như trở bàn tay tiểu bị treo ở trên cây, trang bức không được bị đánh, quả thực là mất mặt đến tột đỉnh. Tốt, sư huynh, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta. Đầu đầu quả thực phổi đều muốn bị tức điên. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dám hoàn thủ, mà lại thật là một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình lưu. Ha ha, sư đệ ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, ở chỗ này chờ bản thể của ngươi đến báo thù sao. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết chạy sao? Ngươi nghĩ muốn chạy tới chỗ nào? Cổ kiếm môn chủ biểu lộ hung ác vô cùng. Đương nhiên là ngươi tìm không thấy địa phương tới. Đối phương lại không thèm quan tâm, biểu lộ thậm chí mang theo vài phần đắc ý. Có câu nói rất hay, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, ta này liền ra ngoài du lịch, yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi thời cơ lợi dụng, tương lai 1000 năm, ta cũng sẽ không lại trở lại trong tông môn. Cho tới 1000 năm về sau, sư đệ chắc hẳn ngươi cẩn thận hơn con mắt, khi đó hẳn là cũng đã bớt giận, ngu huynh lại trở về cũng không muộn. Tốt, ngươi lợi hại. Cổ kiếm môn chủ giận đến toàn thân phát run, sau đó cười lạnh, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi cho rằng ta là lòng dạ dạng này rộng lớn người sao. Hôm nay khuất nhục, ngắn ngủi 1000 năm thời gian, liền nghĩ nhượng ta quên, hừ. Ngươi cũng quá ngây thơ một chút. Thần viêm nâng chán, quả thực đã không đành lòng nghe tiếp nữa. Xin hỏi các ngươi hai vị là tiểu hài tử sao? Làm sự tình có thể không có thể dựa vào điểm phổ nhi. Làm sao lại cùng tiểu hài tử làm mình làm mấy tựa như? Đã nói xong một phái tông chủ đây. Đường đường thông huyền kỳ đại năng chính là như vậy xử sự làm người. Thần viêm quả thực đã không đành lòng nhìn thẳng. Mà trước mắt hai vị này chính ở chỗ này đấu võ mồm. Trường môn sư đệ. Ngươi cũng không cần phải như thế khiêm tốn, ngươi là rất cẩn thận mắt không sai, nhưng sư huynh giải ngươi, điểm này ân đoán, ta phỏng đoán 1000 năm ngươi nên có thể quên. Tốt, không nói với ngươi, ngươi cũng đừng hòng trì hoãn thời gian, nhượng bản thể chạy tới, lão phu mới không bị ngươi lừa, ta này liền đi trước một bước, ngươi khỏi phải nghĩ đến đuổi theo ta. Cái kia họ Tôn lão giả nói xong, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bằng tốc độ kinh người, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền ly khai chỗ thị phi này. Tần Viêm nhìn đến là nghẹn họng nhìn chân chối, từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn cũng tính kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng mà trước mắt một màn này nhưng cũng là chưa từng nghe thấy, ngài hai vị xác định không phải tới nơi này khôi hài. Tần Viêm trong lòng cảm thán không thôi. Sau đó rất nhanh hắn tựu cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, mà lại vô cùng quen thuộc. Là cổ kiếm môn chủ. Lúc này đối phương bản thể cuối cùng chạy tới nơi này. Độn quang tốc độ nhanh chóng, cũng để cho Tần Viêm tán thưởng bội phục. Nhưng mà lại cũng không có ích lợi gì, sai một ly, đi ngàn dặm, hắn tới chậm một bước, đã không thể nào lại có cơ hội đuổi theo đối phương. Đầu đầu khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Cười lạnh nói, tôn sư huynh người chờ đấy, đợi ta cầm trong tay cái này mấy kiện chuyện khó giải quyết xử lý xong, bản tôn này liền ra ngoài tìm ngươi, thiên hạ chi lớn cũng tuyệt không có ngươi đất dung thân. Nghĩ ở bên ngoài tản bộ cái 1000 năm, chờ ta nguôi giận, giấc mộng này làm cũng quá đẹp một chút. Ngu xuẩn. Bản tôn như là đại độ như vậy người sao? Ta tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi báo thù a. Thần Viêm. Thần Viêm đều không còn gì để nói, ngươi lý trực khí tráng ở chỗ này phát thệ là chuyện gì xảy ra, không cảm thấy làm như vậy rất mất mặt sao? Tình a, bao lớn chút chuyện, ngươi làm sao có ý tứ, bày ra như thế một bộ thâm cửu đại hận bộ dạng. Đường đường một phái trưởng môn, cái này tâm nhãn cũng quá là nhỏ, lại không nói linh giới diện tích rộng rãi, ngươi là có hay không có bản lĩnh đem đối phương bắt lấy. Tiểu tính thật bắt được thì đã có sao. Cùng lắm thì đánh đối phương một trận, sau đó đem hắn cho treo trên cây, rất giải hận sao. Đương nhiên, Tần Viêm chửi bậy quy chửi bậy, trên mặt biểu lộ cũng tuyệt đối không có nửa điểm đem ý nghĩ trong lòng bộc lộ. Dù sao hắn hiện tại đã rất rõ ràng, trước mắt vị này quả thực chính là tâm nhãn nhỏ đến cực chỗ, cho hắn biết chính mình lúc này ý nghĩ, có trời mới biết có thể hay không cũng ghi hận bên trên chính mình à. Tần Viêm không dám đánh cược, càng không muốn không duyên cớ gây thù hằn, cùng đối phương trở mặt, dù sao lúc này cổ kiếm môn chủ là bản thể tới nơi này, nếu như đắc tội đối phương, chính mình là tuyệt không có khả năng lại có cơ hội đào tẩu. Huống chi tiểu tính có thể trốn, Tần Viêm cũng tuyệt đối không nguyện, mà lại cũng không nghĩ, bởi vì hắn còn không có đến được luyện hư quả, lúc này đắc tội đối phương, lại bỏ chạy chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không làm việc ngốc như vậy. Thế là hắn chỉ có thể giả vờ như không thèm để ý chút nào, dù sao phát sinh ở chuyện nơi đây, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Cổ kiếm môn chủ phát một hồi hung ác, nhưng đuổi không kịp đối phương cũng là không có cách nào, thế là rất nhanh hắn lần nữa đem đầu chuyển hướng Tần Viêm. Trên mặt gạt ra một chút mang theo lung túng tiếu dung, thật là làm cho tiểu hữu chê cười. Chỗ nào, vừa rồi lao đầu kia thật không phải thứ tốt. Tần Viêm vì để tránh cho lung túng, đành phải như thế như vậy nói một câu, biểu thị chính mình không ngại, mà lại là đứng ở bên phía hắn. Tiểu hữu quả nhiên rõ lý lẽ, cái kia tôn lao đầu xác thực không phải thứ tốt. Nghe Tần Viêm nói như vậy, cổ kiếm môn chủ sắc mặt hòa hoãn, biểu lộ cũng rõ ràng so vừa vặn nhìn nhiều, một bộ muốn đem hắn dẫn vì chi kỷ thần sắc. Bất quá trước mắt ngưng trọng bầu không khí, mặc dù hơi có hòa hoãn, nhưng ở kinh lịch vừa rồi một màn kia về sau, cổ kiếm môn chủ liền xem như ra mặt dù dày, cũng không tiện lại đối Tần Viêm tiếp tục khoe khoang khoác lác. Thế là đưa tới mấy tên đệ tử, chuẩn bị dẫn hắn tới khách quý lầu nghỉ ngơi. Sau đó quay đầu trừng mắt liếc hắn cái kia bất tranh khí nhi tử ngốc. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, chính mình nhìn một chút, lần này ra ngoài cho ta chọc bao nhiêu sự tình, hừ, lão phu không tha cho ngươi, không phải hung hăng giáo huấn một thoáng không thể, lần này, không đem ngươi đánh ị ra xịt, tiểu tử ngươi chỉ sợ là sẽ không nhớ lâu. Cái gì, muốn đem ta đánh ị ra xịt? Tao tiểu nguyên mặt mũi trắng bệnh. Biết mình cái này lão cha mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ở đánh nhi tử chuyện này bên trên, lại luôn luôn đều là nói là làm, nói đến tiểu nhất định phải làm đến. Trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận, ngươi là tại tôn sư bá nơi đó bị chọc tức, nghĩ muốn đánh ta thư giãn tâm tình. Mặc dù trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng thứ nhất hiện tại không có mưa rơi, thứ hai xem như bị đánh một phương, dạng này kinh lịch tuyệt đối là khiến người phi thường không thoải mái. Vì sao thụ thương luôn là ta? Lần này không nghĩ biện pháp, chỉ sợ thật là chết chắc. Tao tiểu nguyên vội vàng hướng Tần Viêm xin giúp đỡ, đại ca ngươi cũng không thể không quản ta, van cầu ngươi khuyên nhủ cha ta, hoặc là mang ta rời đi nơi này tốt. Đừng tìm ta. Tần Viêm kinh hãi, lập tức không cần suy nghĩ tiểu biểu thị ra cự tuyệt.